Chương 473, cái thế yêu nghiệt, thần vương cảnh điều kiện. Mạnh Trường Khanh cáo chi hai người vị trí. Trước mắt mình đứng ở trên biển, nhưng cách đó không xa có một cái không người hỏi thăm đảo nhỏ, vừa vặn có thể coi như tiếp khách chi địa. Tay phải vung lên, đảo nhỏ lập tức bộ dáng đại biến. Có đình đài lầu cát, hòn non bộ ao nước, có mậu rừng tu trúc, quả thực là phong cảnh tú lệ. Thân là thần, tạo vật đơn giản như vậy chi năng, tự nhiên không đáng kể, cũng không tệ lắm. Mạnh Trường Khanh thỏa mãn gật gật đầu, lập tức lại tăng thêm một chút đồ vật, thì như nước trà loại hình. Ước chừng sau nửa canh giờ, Phong Khinh Hạc lại là cái thứ nhất đến. Huyền Diệu đạo hữu, ngươi nơi này coi là thật vắng vẻ à, không cẩn thận có lẽ liền phải đi nhầm đường. Phong Khinh Hạc rơi xuống, vừa cười vừa nói, ta ưa nơi yên tĩnh, rời xa chân tụ. 467 Mạnh Trường Khanh ra hiệu nhập tọa. Cũng đúng, Huyền Diệu đạo hữu tính tình hoàn toàn chính xác không thích hợp náo nhiệt hoàn cảnh. Phong Khinh Hạc gật gật đầu, trái lại ta lại không được, 10 năm không đi ra đi một chút ta sẽ nín chết. Mặc dù đã 20 năm không thấy, nhưng trong ngôn ngữ nhưng không có bất kỳ lạnh nhạt chi ý, có chút như quen thuộc. Mạnh Trường Khanh nhìn hắn một cái, lấy hiện tại tinh thần tu vi, tự nhiên có thể nhìn ra Phong Khinh Hạc lúc này cấp độ vô hạn cảnh nhị giai, nhìn xem giống như rất chậm, nhưng thiên thần tu vi cỡ nào dài dằng dặc, có thể 20 năm tiến bộ nhất giai đã tốt vô cùng. Chờ một chút, Hỏa Mai đạo hữu cũng nhanh đến. Mạnh Trường Khanh mỉm cười nói, hắn giờ phút này mang theo một trương mặt nạ màu trắng, lợi dụng hư thiên kinh bên trong bí thuật che giấu khí tức, cảm giác tựa như gỗ bộc lộ không ra nửa phần. Hỏa Mai a, Phong Khinh Hạc mang theo mũ trùm, tự nhiên nhìn không ra sắc mặt biến hóa, nhưng thanh âm lại là có thể nghe được. Từ khi biết được Hỏa Mai chân thực thân phận về sau, hắn tự nhiên lại khó giống như trước như vậy tùy ý Huyền Diệu đạo hữu. Một giây sau, thanh âm xa xa mà tới, Thiên Ngọc Mai thân ảnh xuất hiện, cùng thường ngày khác biệt, hôm nay nàng cũng không có mặc rất nhiều, trên mặt vẹn vẹn chỉ là mạng che mặt, lộ ra tựa như thu thủy đôi mắt. Hỏa Mai đạo hữu. Mạnh Trường Khanh đứng dậy, đây là trời thủy thần châu, thu từ hư thần giới phía đông một mảnh thần bí hải vực, mặc dù không có cái gì đặc biệt mạnh sức công phạt, nhưng đeo mang theo có thể bảo trì tinh thần không một hạt bụi, suy nghĩ thông suốt. Thiên Ngọc Mai thanh âm ngọt ngào, xuất ra một cái hộp ngọc. Phong Khinh Hạc nghe, lông tơ đều kém chút dựng thẳng lên tới. Nữ nhân này đổi tính tử, bình thường cỡ nào lãnh đạo a, cho dù chủ tu hỏa hành chi đạo, vẫn như cũ như là vạn năm hàn băng, nhưng hôm nay lại tựa như ngày xuân hoa nở. Phát giác được Phong Khinh Hạc phản ứng, Thiên Ngọc Mai không lộ ra dấu vết địa liếc mắt nhìn hắn. Cái nhìn này, để Phong Khinh Hạc mồ hôi lạnh nặng nề. Trong lòng cũng lập tức xác định, nữ nhân này biết hắn thân phận. Cái này quá quý giá. Vô công bất thụ lộc, Mạnh Trường Khanh tự nhiên cũng sẽ không loạn thu đồ vật. Trước đây một trận chiến, đạo hữu dùng ra linh hư thần, mặc dù không có bao lâu, nhưng cũng làm ta có rõ ràng cảm ngộ, sau khi trở về tu vi tăng tiến không ít. Thiên Ngọc Mai nói, kỳ thật cũng không có chuyện này. Linh hư thần là bậc nào trí cao tồn tại, cho dù gặp qua, cũng vô pháp trong đầu lưu lại bất cứ dấu vết gì. Trước đó có thể thấy được thời gian lại ngắn như vậy, càng không khả năng có thu hoạch. Sở dĩ nói như vậy, chủ yếu vẫn là muốn mượn cơ hội nhiều hơn giao lưu, làm sâu sắc hảo cảm. Ngày sau nếu có thể thường xuyên quan sát linh hư thần, đối với tinh thần tu luyện tuyệt đối là rất có ích lợi, thậm chí có cơ hội đặt chân không không cảnh. May mà ta cũng mang theo bí rượu tới, không tính là hai tay trống trơn. Phong Khinh Hạc thầm nghĩ nói, cái gì thần vương đệ tử, bình thường lạnh lùng như băng, cũng có như thế nhiệt tình thời điểm. Còn xin Huyền Diệu đạo hữu cần phải nhận lấy. Thiên Ngọc Mai ấm giọng thì thầm, đem hộp ngọc nhét vào Mạnh Trường Khanh trong tay. Vậy liền từ chối thì bất kính. Mạnh Trường Khanh hơi nhíu mày, hắn tự nhiên cũng có thể nghe ra Thiên Ngọc Mai nói chi thật giả, nhưng trời thủy thần châu mặc dù chân quý, nhưng cũng không tính đặc biệt chân quý, thu cũng không có gì vấn đề. Ba người cùng nhau sau khi ngồi xuống, liền bắt đầu sướng cho chuyện. Phong Khinh Hạc ngay từ đầu có chút câu nệ, nhưng rất nhanh liền trầm tĩnh lại. Lần này tới, chủ yếu là nói chuyện phiếm, không có dư thừa mục đích, cho nên không khí vẫn luôn rất nhẹ nhàng. Phong Khinh Hạc có từng điểm lắm lời khuyên hướng, bình thường lại yêu thích bốn phía đi lại, cho nên hắn biết rất nhiều bí văn chuyện lý thú, để Mạnh Trường Khanh mở không ít tầm mắt. Tỷ như gần nhất cái nào đó mới quật khởi thiên thần, nhưng thật ra là thần vương cấp thế lực chúa tể con riêng. Lại tỷ như một chút cổ lão cường giả từng phát sinh qua yêu hận tình kiều, mặc dù không nhất định bảo đảm thật, nhưng tuyệt đối thú vị, đồng thời cũng có thể từ đó nghe ra chút tương đối mấu chốt tin tức. Mạnh Trường Khanh âm thầm ghi tạc trong lòng. Thiên Ngọc Mai thanh âm thì nhỏ đi rất nhiều, nàng kỳ thật cũng là tương đối khổ tu tính tình, làm thần vương đệ tử, nhìn như vinh quang vô hạn, nhưng cũng gánh vác lấy áp lực nặng nề, cho nên ngày thường cơ bản đều tại tu luyện. Thì ra là thế. Mạnh Trường Khanh gật gật đầu, biểu hiện địa, tựa như là một cái hợp cách người nghe. Đúng rồi, đoạn thời gian trước Tây Đạo vực vị kia cái thế yêu nghiệt, nhưng có nghe nói. Phong Khinh Hạc ho nhẹ một tiếng, đông nhiên đổi chủ đề. Xin lắng hay nghe. Mạnh Trường Khanh rất có kiên nhẫn, mặc dù muốn từ hai người nơi này thăm dò liên quan tới không không cảnh tình huống, nhưng không thể tự kiềm chế mở miệng. Dù sao thân phận của hắn bây giờ chính là Bổ Thiên Các môn nhân, mà đường đường Bổ Thiên Các há lại sẽ ngay cả điều này cũng không biết, cho nên cần chờ hai người mở miệng trước mới được. Là Tây Đạo vực, thượng thanh giáo cái kia đi. Thiên Ngọc Mai mở miệng. 5.1 đúng vậy. Phong Khinh Hạc nhìn nàng một cái, người này là thượng thanh giáo giáo chủ chi tử, thuộc về là có tài nhưng thành đạt muộn, rõ ràng là tiên thiên thần nhất giai, lại 500 năm mới thành thần. Có thể thành thần chi về sau, tựa như là biến thành người khác giống như. Vẹn vẹn mất 30 năm liền thành liền thần quân chi vị. Sau đó 100 năm liên tục nộ ra thứ hai đại đạo, đại lộ số 3, thành tựu đại thần quân. Bây giờ càng là tinh thần đặt chân không không cảnh, thỏa mãn tấn thăng thần vương điều kiện một trong. Nghe vậy, Mạnh Trường Khanh hơi nhíu mày. Đại đạo cũng không phải dễ dàng như vậy lĩnh vực ra. Vẹn vẹn tiên thiên thần nhất giai, thể nội chỉ có một loại đạo ngân, lại có thể tại trong vòng 100 năm nộ ra thứ hai, thứ ba, quả thực yêu nghiệt. Có người nói, có lẽ là cự đầu chuyển thế. Phong Khinh Hạc bổ sung một câu. Chương 474, không giới chi hải. Cự đầu chuyển thế a? Mạnh Trường Khanh hơi nhíu mày. Thế thì có thể hiểu được, cự đầu bản thân nội tình không cách nào tưởng tượng. Một khi thức tỉnh túc tuệ, như vậy kiếp trước nội tình đều đem dần dần quán đỉnh đến một thế này. Cũng không biết ta có hay không có thể đặt chân không không cảnh. Phong Khinh Hạc có chút hướng tới nói, đồng thời mắt nhìn Mạnh Trường Khanh. Hắn vẫn còn có chút tự biết rõ. Thiên Tiên sinh linh bắt giai, ở gia tộc trợ giúp dưới, có hy vọng đặt chân thần quân. Nhưng đại thần quân căn bản là không thể nào, càng không nói đến thần vương. Nhưng tinh thần một đạo, nếu như có thể thường xuyên quan sát linh hư thần, vẫn còn có chút cơ hội tấn thăng không không cảnh. Chí ít hắn thì cho là như vậy. Không không cảnh, trước mắt trong nhận thức biết tối cao tinh thần cảnh giới, chỉ có đạt tới này cảnh, mới có thể tiếp nhận 9 loại đại đạo lực lượng mà không bị ảnh hưởng. Mặt khác, một khi đạt tới không không cảnh, liền có thể trong tinh thần chi hải lưu lại lạc ấn, dù là về sau tinh thần hủy diệt, cũng có thể không ngừng trong tinh thần chi hải chủ sinh. Chỉ cần lạc ấn không bị mài mòn, liền có thể nói là chân chính tồn tại vĩnh hằng bất diệt. Thiên Ngọc Mai chậm rãi mở miệng 25. Thanh âm bên trong hiện hiện một vòng sốt ruột. Cũng bởi vậy, Thần Vương được xưng là vạn cổ cự đầu. Đứng ở vạn cổ phía trên, rất khó chết đi, dù là tại đỉnh cấp trong chiến tranh tử vong, cũng sẽ trong hư thần giới trùng sinh, sau đó trải qua vô số năm, chậm rãi khôi phục lại. Thì ra là thế. Mạnh Trường Khanh giữ im lặng, an tĩnh nghe. Hai người nhìn như vô ý, phối hợp nói, nhưng kỳ thật nói là cho hắn nghe. Vì đến cũng là hắn linh hư thần. Chỉ bất quá như thế nào đặt chân không không cảnh, hắn vẫn như cũ không rõ ràng. Không không cảnh. Mạnh Trường Khanh nói, thanh âm bình tĩnh. Huyền Diệu Đạo Hưu đã luyện thành Hư Thiên Kinh quyển thứ nhất, ngưng luyện ra linh hư thần, tương lai chỉ cần đặt chân ngũ giai, rất nhanh liền có thể tại tinh thần chi hải chỗ sâu lưu lại vĩnh hằng lạc ấn, đặt chân không không cảnh. Phong Khinh Hạc thanh âm bên trong khó được hiện lên vẻ định nọt. Nhưng mà tựa hồ phát hiện cái gì, Phong Khinh Hạc thanh âm trong nháy mắt thay đổi. Chờ một chút, Huyền Diệu Đạo Hưu ngươi đã vô hạn cảnh ngũ giai. Nghe vậy, Thiên Ngọc Mai sửng sốt, lập tức cẩn thận cảm giác xuống, đôi mắt như nước cũng phát sinh biến hóa. Vô hạn cảnh ngũ giai, lúc đến tâm tư không ở phương diện này, cho nên cũng không có trước tiên đi cảm giác đối phương tinh thần tu vi. Gần nhất vừa đột phá. Mạnh Trường Khanh mỉm cười. Hai người thật đúng là có chút hậu chi hậu giác, hắn đều căn bản không có che lấp. Đây cũng quá nhanh đi. Phong Khinh Hạc nuốt ngụm nước bọt. Vẹn vẹn thời gian 20 năm a, liền từ vô hạn cảnh nhất giai đột phá tới ngũ giai. Coi là thật kinh khủng như vậy. Phải biết đây chính là vô hạn cảnh tu hành, mà không phải cái gì bất hủ cảnh. Có linh hư thần trợ giúp, cộng thêm tài nguyên đầy đủ, cũng là có thể hiểu được. Chấn động qua đi, Thiên Ngọc Mai hít sâu một hơi nói, đôi mắt bên trong hiện hiện hâm mộ. Nếu như nàng có linh hư thần trợ giúp, khẳng định cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn đặt chân vô hạn cảnh ngũ giai. Nhưng vấn đề là không có. Hư Thiên Kinh là bực nào tối nghĩa trí cao bí điển, cho dù đem quan tưởng đồ đặt ở trước mặt nàng cũng chưa chắc có thể luyện thành, quá khó khăn. Sư tôn nói qua, dù cho là bổ thiên các, từ xưa đến nay có thể luyện thành người cũng không nhiều. Kia Huyền Diệu đạo hữu hiện tại liền có thể tiến về không giới chi hải, thử lưu lại vĩnh hằng lạc ấn. Phong Khinh Hạc có chút hưng phấn nói, không tệ, có linh hư thần tại, không giới chi hải bức tường ngăn cản, tại Huyền Diệu đạo hữu mà nói cơ hồ giống như không có gì. Chỉ bất quá vĩnh hằng lạc ấn cần tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực, cho dù là sư tôn ta lúc trước cũng là bỏ ra hơn 10 năm mới lạc ấn hoàn thành. Thiên Ngọc Mai gật gật đầu, qua một thời gian ngắn liền chuẩn bị đi. Mạnh Trường Khanh từ đầu tới cuối duy trì không có chút rung động nào trạng thái, hoàn toàn phù hợp một cái bổ thiên các nên có dáng vẻ. Vậy liền sớm chúc mừng Huyền Diệu đạo hữu, đợi cho công thành ngày, còn hy vọng Huyền Diệu đạo hữu có thể trợ giúp một hai, để cho ta ngẫu nhiên cũng có thể quan sát một chút linh hư thần. Phong Khinh Hạc sốt rồi nói, đương nhiên thù lao tương ứng tất nhiên sẽ không để cho Huyền Diệu đạo hữu thất vọng. Thiên Ngọc Mai có chút bất mãn mà liếc nhìn Phong Khinh Hạc, gia hỏa này đem nàng đem nói ra, đạo hữu cũng đừng quên ta. Thiên Ngọc Mai nói, đương nhiên sẽ không, dù sao chúng ta là bằng hữu. Mạnh Trường Khanh tay phải duỗi ra hiệu hai người uống trà, đợi ta trở về sẽ cho hai vị quan sát cơ hội. Vậy liền một lời đã định. Hai người lập tức vui vẻ nói, muốn xuyên qua không giới chi hải bức tường ngăn cản, dựa vào vô hạn cảnh ngũ giai tu vi cũng không đủ, tinh thần ý thức đến đủ cường đại, công pháp khác biệt, tu luyện ra được tinh thần ý thức cường độ tự nhiên cũng khác biệt. Như là Hư Thiên Kinh loại này đỉnh cấp bí pháp, tinh thần cường độ phương diện chính là ngang cấp bên trong mạnh nhất, có thể nhẹ nhõm xuyên qua không giới bích lũy. Huống hồ có linh hư thần tại, lại càng không có bất kỳ vấn đề gì. Nếu như mình có thể từ linh hư thần nơi này quan sát ra một chút tinh thần trí lý, chẳng những tinh thần tốc độ tu luyện có thể tăng lên rất nhiều, có lẽ còn có thể miễn cưỡng cấu tạo một cái linh hư thần hình thức ban đầu. Chỉ cần có hình thức ban đầu, cơ bản liền đủ xuyên qua không giới bức tường ngăn cản. Tiếp lấy lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, đem gió nhẹ 577 hạc mang tới bí uống rượu xong, hai người mới dần dần rời đi. Nhìn qua bóng lưng của hai người, Mạnh Trường Khanh khỏe miệng hiện hiện tiêu dung. Không tệ, thu hoạch tương đối khá. Từ hai người miệng bên trong biết rất nhiều tin tức hữu dụng. Không không cảnh, vĩnh hằng lạc ấn, không giới chi hải. Không giới chi hải bên trong có rất nhiều bãi biển, tiến vào người cần tìm tới một khối phẩm tướng không tệ cục đá, coi như là cấn chi thạch, là cấn sau khi thành công ném vào trong biển, là cấn chi thạch liền sẽ theo thủy mạch chảy xuôi, trong hư thần giới bảo trì lưu động, không có cố định vị trí. Miệng bên trong Mạnh Trường Khanh lẩm bẩm, cái này nghe có chút thần kỳ, đáng tiếc là không biết làm sao đi không giới chi hải. Mạnh Trường Khanh có chút tiếc nuối. Hai người có lẽ là cảm thấy hắn thân là bổ thiên các môn nhân, khẳng định biết, cho nên liền không có nhiều lời. Mà Mạnh Trường Khanh cũng không có khả năng chủ động hỏi. Nếu không đường đường bổ thiên các môn nhân, ngay cả không giới chi hải ở nơi nào cũng không biết, cũng quá kỳ quái. Tìm những người khác hỏi một chút đi. Mạnh Trường Khanh nghĩ nghĩ, Loại tin tức này không khó lắm tìm. Tại hư thần giới tùy tiện bắt người, đoán chừng liền có thể biết. DS, hai ngày này tương đối bận rộn, cho nên đổi mới hơi ít chút. Chương 475, ảo ảnh trong mơ, thô bạo thủ pháp. Không giới chi hải. Ngay tại hư thần giới chỗ sâu, nơi đó hình như có từng tầng tựa như bong bóng mộng ảo màng mỏng. Xuyên qua bọn chúng, mới có thể nhìn thấy không giới chi hải. Trên đường tùy tiện bắt được mấy người, Mạnh Trường Khanh liền biết được không giới chi hải vị trí cụ thể. Tại hư thần giới bên trong, không giới chi hải bản thân không coi là bí ẩn gì. Nó một mực tồn tại nơi đó. Thực lực đủ, ngươi liền có thể đi vào. Thực lực không đủ, chỉ có thể dương mắt nhìn. Kỳ quái tiền bối, rõ ràng vô hạn cảnh ngũ giai, lại ngay cả không giới chi hải ở đâu cũng không biết. Vừa bị Mạnh Trường Khanh tra hỏi, ba người đứng tại chỗ, nhìn chăm chú một chút, mười phần nghi hoặc. Mặc kệ nó, trên đời này tổng không thiếu khó có thể lý giải được sự tình. Vị tiền bối này đặt chân vô hạn cảnh ngũ giai, nghĩ đến là chuẩn bị tiến về không giới chi hải, lưu lại vĩnh hằng là cấn, nhưng không giới chi hải cũng không phải cảnh giới đến, liền có thể đi vào. Không tệ, theo ta được biết, có chút ngũ giai tiền bối, thậm chí bị ngăn ở bức tường ngăn cản bên ngoài trăm vạn năm, thậm chí ngàn vạn năm lâu. Không để ý đến sau lưng nói chuyện, Mạnh Trường Khanh trong hư không phi nhanh. Tinh thần tu vi sau khi tăng lên, hắn xuyên thẳng qua tốc độ tự nhiên cũng có rõ ràng mà tăng lên. Tính toán khoảng cách, ước chừng một ngày liền có thể đuổi tới. Tại triều thánh đại hội trước, sợ là không cách nào đặt chân không không cảnh đi. Mạnh Trường Khanh ánh mắt khẽ nhúc nhích. Dựa theo Thiên Ngọc Mai hai người miêu tả, cho dù có thể đi vào không giới chi hải, nhưng vĩnh hằng lạc ấn không phải dễ dàng như vậy lưu lại, cần tiêu tốn rất nhiều thời gian. Nhưng mặc kệ như thế nào, cái này không không cảnh là nhất định phải đặt chân. Vô hạn cảnh là nhục thân ác, tinh thần có thể chạy đến hư thần giới. Nhưng không không cảnh là dù là tinh thần đều bị ma diệt, chỉ cần lạc ấn vẫn còn, liền có thể phục sinh. Mười phần không hợp tối thượng. Cho nên không không cảnh thành thế gian người tu hành mục tiêu một trong. Mặt khác không không cảnh cũng là thành tựu thần vương cảnh hàng đầu tiền đề. Đạo lực lượng là vô cùng cường đại, muốn trưởng khống rất nhiều đại đạo, tự thân tinh thần cũng phải đủ mạnh, mà đạt tới không không cảnh tinh thần ý thức mới có tư cách đồng thời trưởng khống 9 loại đại đạo, đứng hàng thần vương. Có phục sinh đường lui, ngày sau làm việc cũng không cần quá bó tay bó chân. Mạnh Trường Khanh khỏe miệng khẽ nhếch. Bất luận cái gì một tôn không không cảnh cường giả, đều không người nào dám tùy tiện trêu chọc, bởi vì giết không chết, về sau ẩn tàng tại chỗ tối, vậy sẽ là uy hiếp chí mạng. Một ngày sau, Mạnh Trường Khanh đi tới trong truyền thuyết không giới chi hải, ảo ảnh trong mơ. Đây là Mạnh Trường Khanh trực tiếp nhất ấn tượng. Nhưng gặp bát ngát đại dương mênh mông bên trên, là một cái vô cùng to lớn bong bóng, trong đó còn có rất nhiều từng tầng đi đến thúc đẩy, căn bản nhìn không thấy đáy. Bong bóng mặt ngoài phản chiếu ngũ thải ban lan nhan sắc, quả thực như mộng như ảo. Cho dù là hắn dạng này tinh thần tu vi, nhìn chăm chú lâu, thế mà cũng có loại luân hãm xu thế. Linh đài vội vàng chấn động, khôi phục thanh minh. Có chút quỷ dị. Mạnh Trường Khanh ánh mắt nhắm lại, lập tức liếc nhìn một phía. Rất ít người, giải rác mấy vị. Cái này rất bình thường. Chỉ có vô hạn cảnh ngũ giai mới có tư cách ở cái địa phương này ở lâu. Nếu không tới, liền chưa hẳn có thể lại đi ra. U, lại có mới đạo hữu đến đây. Đột nhiên, có âm thanh vang lên. Chỉ gặp cách đó không xa, nguyên bản ngồi xếp bằng thân ảnh, chậm rãi mở mắt. Chính nhìn từ trên xuống dưới hắn, tu vi rõ ràng là vô hạn cảnh ngũ giai, đồng thời phi thường sung mãn, xem xét chính là tại ngũ giai chờ đợi rất nhiều năm tháng. Dứt lời, còn lại năm đạo ánh mắt cũng cùng nhau nhìn sang, hoặc nghi hoặc, hoặc hiếu kỳ, hoặc xem kỹ, không phải trường hợp cá biệt. Gặp qua đạo hữu, đối mặt lao tiền bối, Mạnh Trường Khanh có chút chắc tay, vẫn là cần một chút cơ bản cấp bậc lễ nghĩa. Xem ra, đạo hữu hẳn là vừa mới đột phá, cái này đến sông bức tường ngăn cản, có phải hay không nóng lòng một chút? Người kia nói, trong ngôn ngữ có chút khuyên nhủ. Không giới chi hại bức tường ngăn cản, cũng không phải tốt như vậy sông, nếu là chuẩn bị không đầy đủ, rất dễ dàng mê thất trong đó, khó mà đi ra. Cùng là nhân tộc, nhất là vô hạn cảnh ngũ giai, đặt ở ngoại giới, tuyệt đối là thiên thần, hoặc là thần quân, cường đại như thế chiến lực, chết ở chỗ này vậy thì thật là đáng tiếc. Không tệ, trở về lắng động cái trăm vạn năm đi. Một người khác cũng nói, không giới chi hải không có người nghĩ đến đơn giản như vậy. Đa tạ mấy vị đạo hữu quan tâm, nhưng ta đã tới đây, tự nhiên là có chút phấn khích. Mạnh Trường Khanh mỉm cười. Nghe vậy, mấy người có chút sửng sốt, lập tức cẩn thận lại lần nữa dò xét. Nhưng đích đích xác xác chính là cái mới vào ngũ giai người tu hành. Loại tu vi này, căn bản xông không qua bức tường ngăn cản. Không có quá nhiều giải thích, Mạnh Trường Khanh chắp lấy tay, tiến lên một bước chạy bộ đi. Muốn chết? Một người lạnh giọng. Hiển nhiên cảm thấy vị này người mới tới, có chút quá mức tự tin. Như bọn hắn như thế tại ngũ giai chi cảnh chờ đợi hơn mấy trăm vạn năm, thậm chí gần ngàn vạn năm, cũng không dám tùy tiện đi sông. Không nói đến cái này mới vào người, không thể nói như thế, bây giờ đại thế sắp tới, yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp, có lẽ vị này mới đạo hữu thật có bài tẩy gì đâu. Ban đầu cùng Mạnh Trường Khanh đáp lời người, lại là chậm rãi nói. Những người khác như có điều suy nghĩ, cũng không nói nữa. Sống nhiều năm như vậy, lịch duyệt tự nhiên là có, sẽ không thái quá dễ dàng hạ quyết đoán. Lập tức từng cái đem ánh mắt rơi vào trên người Mạnh Trường Khanh, có chờ mong, cũng có chất nghi. Ảo ảnh trong mơ. Mạnh Trường Khanh đi tới bong bóng trước, rất nhiều khó tả chi lực bắt đầu thẩm thấu tinh thần, ý đồ ảnh hưởng suy nghĩ của hắn. Nhưng mà tu luyện hư thiên kinh về sau, bản thân hắn tinh thần ý thức cường độ liền đã rất cao, hơi chăm chú điểm liền sẽ không nhận nhiều ít ảnh hưởng. Từ đầu tới cuối duy trì linh đài thanh minh, không có vật gì. Không tệ. Nhìn thấy Mạnh Trường Khanh không có ảnh hưởng, mấy người lập tức có chút kinh ngạc. Theo lý thuyết, mới vào ngũ giai rất khó đi đến vị trí kia, có nhiều thứ. Ban đầu người kia khẽ gật đầu, nhưng còn chưa đủ. Bong bóng to lớn tại trước mặt Mạnh Trường Khanh, thân hình tựa như phủ du nhỏ bé. Bắt đầu đi. Được triệu, Mạnh Trường Khanh hít sâu một hơi. một cước đã dẫm vào bong bóng bên trong. Và anh, cơ hồ là tiến vào sát na. Vô biên áp lực từ bốn phương tám hướng tuôn ra mà đến, như muốn nghiền nát tinh thần ý thức của hắn. Ngoài ra còn có kinh khủng hơn huyễn tượng chen vào trong thức hải. Mười phần rất thật, khó mà phân ra thật giả. Linh hư thần. Mạnh Trường Khanh ánh mắt như điện, nở rộ thần quang. Và anh, một giây sau, to lớn linh hư thần xuất hiện tại sau lưng. Đỉnh thiên lập địa vẫn, kia che kín đôi mắt khuôn mặt về sau, thế mà vươn hai con cánh tay trắng kiện. Sắc bén móng tay, tựa như lưỡi dao, trực tiếp cắm vào bong bóng màng mỏng bên trong, hung hăng hướng hai bên kéo một cái. Xoẹt. Một đạo khe nước to lớn sinh sôi. Ảo ảnh trong mơ đúng là bị thô bạo địa xé mở. Cái gì? Nguyên bản ngồi xếp bằng mấy người, trong nháy mắt cùng nhau đứng lên, mặt lộ vẻ vẻ không thể tin được. Chương 476, Bộ Thiên các hạ nhiệm các chủ. Linh hư thần. Ở đây mấy người tất cả đều nghẹn ngào. Kia to lớn sinh vật, tuyệt đối là trong truyền thuyết linh hư thần, nhưng không phải thật sự thân, mà là bị quan tưởng ra. Nguyên lai là Bộ Thiên các môn nhân. Tu hành giới, chỉ có Bộ Thiên các hư thiên kinh mới có thể quan tưởng ra linh hư thần. Rầm rầm rầm. Linh hư thần không ngừng xé rách ảo ảnh trong mơ, mà Mạnh Trường Khanh cũng chịu bắt đầu đi vào, dần dần biến mất tại mọi người tầm mắt bên trong. Giờ này khắc này, mấy người rốt cục rõ ràng vì sao người này mới vào ngũ giai, liền dám đến sông ảo ảnh trong mơ. Nguyên lai là quan tưởng ra linh hư thần, hơn nữa là hoàn chỉnh linh hư thần. Linh hư thần hình thức ban đầu, liền đầy đủ tiến vào không giới chi hải, huống chi là hoàn chỉnh. Mới vào ngũ giai, liền có được hoàn chỉnh linh hư thần, Bộ Thiên các khi nào có như thế yêu nghiệt môn nhân rồi? Lấy lại tinh thần, một người trong đó hơi hút khí lạnh. Bộ Thiên các cường giả bọn hắn tự nhiên là thấy qua, mà linh hư thần cũng có từng thấy. Nhưng mới vào ngũ giai, tối đa cũng chính là nhập môn, cùng tiểu thành linh hư thần. Hoàn chỉnh linh hư thần, tương đương với đem hư thiên kinh quyển thứ nhất luyện đến viên mãn, điều này thực là quá khoa trương. Cái này sợ là Bộ Thiên các hạ nhiệm các chủ đi. Ban đầu người nói chuyện, lẩm bẩm nói: "Thiên phú như vậy, có thể nói là khoáng cổ tuyệt kim, tại Bộ Thiên các trong lịch sử, cũng không có người có thể đạt tới qua." Không để ý tới 047 sẽ sau lưng sự tình. Mạnh Trường Khanh toàn thân tâm đều đặt ở phá trướng bên trên. Có linh hư thần tại, ảo ảnh trong mơ đối với hắn ảnh hưởng, cơ hồ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, trước phương từng tầng màng mỏng, cũng ngăn không được linh hư thần, bị nhẹ nhõm xé nát. Cho nên ước chừng một lát sau, liền trực tiếp xuyên qua bức tường ngăn cản, đi tới không giới chi hải. Hô tươi mát gió biển quất vào mặt mà tới, lọt vào trong tầm mắt chỗ, biển trời một màu. Dưới chân thì là nhỏ vụn bãi cát, ngẫu nhiên mới có thể nhìn thấy hoặc lớn hoặc nhỏ tảng đá. Nơi này chính là không giới chi hải. Mạnh Trường Khanh có chút kinh ngạc, cùng trong tưởng tượng có chút khác biệt. Không ánh sáng quái rực rỡ sát thái, không để người rung động uy áp. Phóng tầm mắt nhìn tới, liền như là một chỗ trong thế tục hải dương, mười phần bình thường. Giống. Sau lưng linh hư thần bỗng nhiên giống lớn một tiếng, không hiểu đâu, nhưng từ trong thanh âm lại có thể cảm nhận được một loại hưng phấn hương vị, giống như là trở về quê quán. Được rồi, suy nghĩ nhiều vô ích. Mạnh Trường Khanh khẽ lắc đầu, tại trên bờ cát bắt đầu lắc lư. Hắn đang tìm kiếm lạc ấn chi thạch, ít nhất phải tìm tới hòn đá lớn chừng quả đấm mới có thể đi vào đi lạc ấn. Nói thật, hắn còn là lần đầu tiên gặp được dạng này tấn thăng phương thức, rất kỳ quái, cũng rất mới lạ. Liền ngươi. Mạnh Trường Khanh đi chăm thức về sau, xoay người nhặt lên một khối đá, toàn thân hình bầu dục hiện ra màu xám đậm. Mạnh Trường Khanh cẩn thận cảm giác xuống, hơi nhíu mày, thật quái dị tảng đá, nhìn không ra chất liệu nhưng lại vô cùng kiên cố, dù cho là tinh thần của hắn tu vi cũng khó có thể lưu lại vết tích. Linh hư thần. Mạnh Trường Khanh khẽ quát một tiếng. Oeng. Linh hư thần lập tức vỡ nát ra, hóa thành vô số điểm sáng, chậm rãi biến thành một thanh đao khắc. Lấy linh hư thần vì đao khắc, tự nhiên làm ít công to. Chỉ dựa vào chính Mạnh Trường Khanh, thật không biết phải hao phí bao nhiêu năm tháng mới có thể tại trên tảng đá khắc xuống mình tên chữ. Có lẽ trăm vạn năm, thậm chí nhiều hơn. Nhưng bây giờ, nhiều nhất nửa năm. Mạnh Trường Khanh khẽ miệng khẽ nhếch. Chờ khắc xong về sau, ném vào không giới chi hải bên trong, liền có thể đạt được đến từ hư thần giới lực lượng. Tinh thần ý thức đạt được chất biến, bước vào không không cảnh. Tuế nguyệt như thoi đưa, đảo mắt chính là 2 tháng. Khoảng cách triều thánh đại hội mở ra càng ngày càng gần, đã không có bao lâu, mà chủ nhà vực các thế lực lớn cũng đã dần dần đến. Tịch đạo hữu, thánh chủ đến tột cùng khi nào xuất quan? Lại không quá khứ, sợ là muốn vắng mặt. Diễm Hoàng cùng Đoạn Thanh không ngồi tại Thái Huyền Tông trong đại điện, mười phần lo lắng nói: "Nếu là những năm qua, bọn hắn đã sớm đi qua. Nhưng bây giờ, Mạnh Trường Khanh chính là bọn hắn công nhận vực chủ, tự nhiên đến đi theo vực chủ tả hữu. Huống hồ hoang vực bây giờ thật vất vả có một vị thần quân, chính là mở mày mở mặt, cáo mượn oai hùng thời điểm, thì càng đến đi theo Mạnh Trường Khanh. Nếu không sớm như vậy quá khứ, lại phải bị trêu chọc một phen." Trước mắt thánh chủ thành tựu thần quân tin tức, cũng không có truyền địa đặc biệt xa. Nói chung, chỉ có thần vương cung phát ra báo cáo, mới có thể thiên hạ đều biết. Cái này, Tịch Tướng Tình cũng có chút bất đắc dĩ. Tiểu sư đệ tu hành từ trước đến nay là tông môn trọng yếu nhất sự tình. Bốn phía trận pháp trung điệp, căn bản không người có thể tới gần. Hắn mặc dù có thể, nhưng tuyệt sẽ không đi quấy rầy. Thánh chủ còn đang bế quan bên trong, đoán chừng là đến thời khắc mấu chốt, nếu không sẽ không quên triều thánh đại hội. Đại trưởng lão giải thích nói. Ai? Diễm Hoàng thở dài, triều thánh đại hội, tiết kiến thần vương, chúng ta đừng nói vắng mặt, chính là đến trễ, đều là khó mà tha thứ đại bất kính. Đến lúc đó bị người thượng cương thượng tuyến, tội danh liền lớn. Không tệ, hậu quả vẫn là thật nghiêm trọng. Đoạn Thanh Không cũng gật gật đầu. Được rồi, ta đi gặp một lần đi. Tịch Tướng Tình khẽ nhíu mày, làm ra lựa chọn. Không cần. Đống nhiên một đạo thanh âm bình tĩnh vang lên, lập tức vạn trượng kim quang tại trong đại điện nở rộ, tiếp theo thu liễm, hóa thành một đạo cao thân ảnh. Rõ ràng là Mạnh Trường Khanh. Hắn mặc trường bào màu vàng kim nhạt, mắt sáng như sao, đứng chắp tay, trên thân tràn ngập không cách nào nói rõ kinh khủng uy áp. Ở đây dù cho là Diễm Hoàng chờ một đám tổ thần, đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Quá mạnh, cảm giác giống như là sinh mệnh cấp độ tuyệt đối nghiền ép, ngay cả ngẩng đầu suy nghĩ cũng không dám có. Để chư vị đợi lâu. Mạnh Trường Khanh thu liễm uy áp, mỉm cười. Hô. Trong chốc lát, tất cả mọi người lập tức như được đại xá, thở phào một cái, trên trán mồ hôi lâm ly. Đây chính là thần quân lực lượng sao? Diễm Hoàng bọn người cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía bảo tọa trước bóng người, nội tâm rung động. Cảm giác Mạnh Trường Khanh một sợi hô hấp đều đủ để hóa thành chí mạng kiếm, chém vỡ bọn hắn hình thần. Đây không phải khoa trương tu từ thủ pháp, mà là thật. Bây giờ Mạnh Trường Khanh tuyệt đối có thể làm được. Thánh chủ nói quá lời, chúng ta còn có thời gian. Diễm Hoàng nào dám thúc dục, trên khuôn mặt giàn mua gạt ra tiếu dung tới. Chương 477, nộ tính tăng lên thẻ, thần vương cung. Nhị sư huynh, chuẩn bị một chút, lên đường đi. Mạnh Trường Khanh nhìn về phía đại trưởng lão, vừa cười vừa nói. Vâng. Đại trưởng lão cung kính. Trường giáo, chúng ta có thể cùng nhau đi tới, thấy chút việc đời. Hoa Tử Nhan nhịn không được hỏi. Bên cạnh Mạc Sơ Cuồng, Khâu Phùng Xuân cùng thượng quan trực mấy người cũng nhìn về phía Mạnh Trường Khanh. Như thế thịnh hội, nếu là bỏ lỡ, quả thực có chút đáng tiếc. Đi thôi. Mạnh Trường Khanh gật gật đầu. Mỗi vị tổ thần đều có thể mang một số người tiến về Triều Thánh Đại Hội, đây là thân là cái kia cho phép, không quan hệ tu vi. Đa tạ trưởng giáo. Hoa Tử Nhan trên mặt lập tức hiện hiện vui mừng. Mạnh Trường Khanh chuẩn bị kêu lên Phượng Lai Nghi, Nguyễn Vũ Thiền, Khổng Lâm Tuyết các nàng. Nhưng tam nữ đều ở vào tu hành thời khắc mấu chốt, chỉ có thể từ bỏ. Trên đường, mong rằng hai vị nhiều hơn giảng thuật một chút Triều Thánh Đại Hội chi tiết. Mạnh Trường Khanh nhìn về phía Diễm Hoàng cùng Đoạn Thanh Không, ngữ khí bình thản. Thánh chủ nói quá lời, chúng ta tất nhiên biết gì nói nấy. Diễm Hoàng hai người thụ sủng nhược kinh. Hai người đến nay đều vẫn là hạ vị tổ thần, làm sao có thể để một vị thần quân khách khí như vậy? Có lẽ Mạnh Trường Khanh thật coi bọn họ là thành bằng hữu. Đinh. Độ thiện cảm tăng lên đến nhị tinh. Thuộc tính đợi tuyển. Phát động khen thưởng thêm, nộ tính tăng lên thẻ một đinh. Độ thiện cảm tăng lên đến nhị tinh. Thuộc tính đợi tuyển. Trong đầu hệ thống thanh âm vang lên, Mạnh Trường Khanh lập tức sửng sốt. Hắn không nghĩ tới hai người độ thiện cảm, không giải thích được liền tăng lên, mà lại lần này lại có không có xuất hiện qua mới ban thưởng. Nộ tính tăng lên thẻ. Không hiểu liền hỏi. Sử dụng về sau, nộ tính tại trên cơ sở tăng lên gấp đôi. Nghe vậy, Mạnh Trường Khanh con người hơi co lại, lập tức hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn còn tưởng rằng là có thời hạn, liền cùng hảo vận thẻ như thế, nửa canh giờ, một canh giờ, ai nghĩ đến lại là vĩnh cửu. Bây giờ hắn thiếu nhất chính là ngộ tính. Mặc dù có tiên thiên thần, cũng bỏ ra gần thời gian 20 năm mới đưa hỏa hành đại đạo cho tìm hiểu ra tới. Đây là có hỏa hành đạo ngân tình hồn dưới, cho nên muốn ngộ ra cái khác đại đạo, có thể nghĩ đến cỡ nào khó khăn. Nhưng nếu như ngộ tính có thể tăng lên gấp đôi, cho dù không có đạo ngân, nhưng này chút bình thường đại đạo vẫn là có thể tìm hiểu ra tới. Huống hồ đã có một lần tức có lần thứ hai. Hệ thống, nộ tính tăng lên thẻ là có thể điệp ra a? Mạnh Trường Khanh hỏi. Đúng vậy, nhưng là tại trên cơ sở điệp ra. Hệ thống trả lời. Minh bạch. Cái gọi là trên cơ sở điệp ra là chỉ nguyên bản nhân 2, tái sử dụng một trường, liền biến thành thừa 4, tái sử dụng một trường, liền biến thành thừa 6. Cũng không phải là 2, 4, 8, 16. Loại này. Có thể. Trong mắt Mạnh Trường Khanh vui mừng càng đậm. Cứ như vậy, liền có thể hai bút cùng vẽ. Thông qua giao hữu, tăng lên cơ sở tư chất, tái sử dụng nộ tính tăng lên thẻ, cường hóa nộ tính. Dân ra, nộ tính của hắn sẽ xa xa siêu việt cùng giai tư chất. Tương lai đều có thể, ta còn cần càng nhiều bằng hữu. Mạnh Trường Khanh ống tay áo hạ hai tay có chút nắm chặt. Rất nhanh, Thái Huyền Tông liền chuẩn bị tốt. Lần này Thái Huyền Tông tùy hành nhân viên, theo thứ tự là Tịch Tướng Tỉnh, Hoa Tử Nhan, Mạc Sơ Cuồng, Thượng Quan Trực bốn người. Về phần đại trưởng lão, hoàn toàn như trước đây, lựa chọn lưu lại, phụ trách tông môn chuyện bình thường vụ. Hắn là một cá biệt tông môn đem so với cái gì đều người trọng yếu, như không tất yếu, cơ bản không nguyện ý rời đi nửa bước. Đi thôi. Mạnh Trường Khanh tay phải vung lên, trong tay áo hình như có càn khôn, mang theo tất cả mọi người phá vỡ hư không, biến mất ngay tại chỗ. Bây giờ thời gian không nhiều, tự nhiên không thể cưỡi vân trụ, chậm ung dung địa đi đường. Trường giáo đi từ từ, thuận buồm xuôi gió. Đại trưởng lao chắp tay, lựa vực chính là chủ nhà vực bên trong lớn nhất một cái đạo vực, cũng là thần vương cung nơi ở. Bây giờ thần vương cung bên ngoài mỗi thời mỗi khắc đều có lít nha lít nhít cường giả đến, cơ bản đều là chí tôn cất bước, đi theo tổ thần, trải qua một phen kiểm nghiệm mới có thể tiến nhập thần vương cung. Nơi này chính là thần vương cung A Cầu Hoa Tươi Phương Xà Vân Tiêu phía trên. Hơn 20 đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện, thình lình lấy Mạnh Trường Khanh cầm đầu hoang vực cường giả. Vẹn vẹn mất nửa ngày thời gian, Mạnh Trường Khanh liền tới đến lửa vực. Bên cạnh Diễm Hoàng bọn người đã có chút tê. Hoang vực chính là biên giới đạo vực, khoảng cách lửa vực 10 phần xa xôi. Dù cho là bọn hắn, cũng phải tốn hao 10 ngày nửa tháng mới có thể đến đạt. Nhưng thánh chủ lại vẹn vẹn nửa ngày. Kia vượt qua thái hư tốc độ, làm cho người rung động. Chỉ có thể nói không hổ là thần quân, thật là đồ sộ. Tịch Tướng Tình phát ra cảm thán. Nhưng gặp phương xa biển mây bên trong, từng tòa to lớn xích kim cung điện lơ lửng, tựa như vô số thần sơn sừng sững giữa thiên địa, hiển thị rõ rộng rãi bao la hùng vĩ. Tại trước mặt, dù cho là tổ thần, đều sẽ có loại nhỏ bé cảm giác. Thần Vương Cung, danh xưng vạn cổ cự đầu thần vương chỗ cư trú. U, ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là hoang vực người, Diễm lao đầu, đã lâu không gặp. Đột nhiên, cách đó không xa có âm thanh truyền đến. Kia là một chiếc kim sắc vân chu. Nhưng gặp truyền đầu, một vị trung niên người mặc áo lam, đứng chắp tay, không có che lấp khí tức, chính là một tôn thượng vị tổ thần. Nghe vậy, Diễm Hoàng ánh mắt lập tức âm trầm xuống, Đoạn Thanh Không cũng giống như vậy. Mạnh Trường Khanh không có chú ý chuyển đến thanh âm, chỉ là thượng vị, không đáng hắn ném lấy ánh mắt. Hắn giờ phút này bị Thần Vương Cung hấp dẫn. Nói chính xác, là Thần Vương Cung chỗ sâu, kia ẩn nấp lấy lực lượng kinh khủng. Mặc dù hắn còn không có còn xong đặt chân không không cảnh, nhưng đã vô hạn tới gần, là cấn chi trên đá chỉ kém nửa cái khanh chữ, liền có thể triệt để hoàn thành. Cho nên hắn có thể cảm nhận được Thần Vương Cung bên trong, chí ít có năm đạo trở lên cường đại tinh thần, đều là không không cảnh. Bất quá không không cảnh, cũng không nhất định đại biểu chính là thần vương. Muốn trở thành thần vương, khó khăn bực nào? Ít nhất phải nắm giữ 9 loại đại đạo lực lượng, mà đại đạo cũng không phải dễ dàng như vậy tìm hiểu ra tới. Đoán chừng là đại thần quân cấp bậc cường giả, đáng sợ nội tình. Mạnh Trường Khanh ánh mắt thâm thúy bên trên. Chương 478, một chút chi lực, Thiên Hồ Thánh Nữ. Đã nhiều năm như vậy, xem ra các ngươi hoang vực vẫn là không có cái gì tiến bộ, mèo lớn mèo nhỏ một hai con, thật làm cho người thất vọng. Có lẽ cũng nên sáp nhập, tránh khỏi lãng phí thần vương cung ban thưởng tài nguyên. Trung niên nhân lắc đầu, đôi mắt bên trong hiện hiện đạm mạc. Diễm Hoàng cùng Đoạn Thanh Không không có phản bác. Người này tên là Vân Sơn, đến từ Vân vực, cũng là nội vực, cùng Hoang vực nơi ở kỳ thật rất xa. Sở dĩ như thế nhằm vào Hoang vực, chủ yếu là ngàn vạn năm trước, Đế Thiên còn tại một lần kia, đã từng tại Thần Vương cung bên trong, đánh bại lúc ấy Vân vực vực chủ, cũng chính là Vân Sơn phụ thân. Lúc ấy Hoang vực chính là hạng chót đạo vực, mà Vân vực thì là trung du. Bị một cái vắng vẻ đạo vực người đánh bại, tự nhiên để Vân vực rất mất thể diện, bị người chế giễu. Về sau Đế Thiên bỏ mình, Vân vực rất nhanh liền 823 tìm về chẳng tử. Nhưng năm đó bị đánh bại sự tình, vẫn như cũ như nghẹn ở cổ họng, khó mà quên mất, mỗi khi gặp Triều Thánh đại hội, Vân vực người đều sẽ đem hết trêu chọc chế giễu, thậm chí sẽ lên bẩm thần vương, sáp nhập hoang vực, ý đồ để đoạn lịch sử này triệt để phủ bụi biến mất. Thế nào, lần này đều không phản bác? Vân Sơn có chút kinh ngạc. Diễm Hoàng là cái bạo tính tình, đặt ở những năm qua, tuyệt đối là không nhịn được, mà kết quả tự nhiên là bị hắn cho tùy tiện trấn áp. Nhưng lần này, lại có chút bình tĩnh. Đồng thời ánh mắt hai người trực tiếp nhìn phía trước người. Ừm. Vân Sơn hơi nhíu mày. Hắn tất cả lực chú ý đều đặt ở Diễm Hoàng cùng Đoạn Thanh Không trên thân, cho nên vô ý thức không để ý đến những người khác. Lần này mới phát hiện Diễm Hoàng hai người chỗ đứng có chút dựa vào sau, cùng loại thuộc hạ. Ánh mắt di động, rơi xuống phía trước nhất người, kia là một đạo cao thân ảnh, đứng chắp tay, đưa lưng về phía hắn, mà ở ánh mắt chạm đến sát na, hắn lại là con ngươi đột nhiên co lại, mồ hôi lạnh chảy ròng, nội tâm hiện hiện khó mà ức chế sợ hãi, tựa như nhìn thấy đại khủng bố. Hô. Mạnh Trường Khanh có chút nghiêng đầu, dư quang liếc mắt nhìn hắn. Xoạt xoạt. Cái này rơi vào trong mắt Vân Sơn, lại giống như là viễn cổ thiên lôi, trời trong nổ vang. Trong thức hải nhấc lên thao thiên cự lãng, đủ để hít thở không thông sợ hãi, tựa như thủy triều từ bốn phương tám hướng tuôn ra mà tới, đem hắn hung hăng bao phủ. Bạch bạch bạch. Vân Sơn lui về phía sau ba bước. Phốc. Miệng bên trong trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt xuống dưới. "Ngươi, ngươi?" Vân Sơn bờ môi run rẩy, lại là nửa ngày nói không ra lời. Mạnh Trường Khanh thu hồi ánh mắt, không để ý đến, giống nhau lời mở đầu. Người này không có tư cách để hắn ném lấy quá nhiều lực chú ý, lập tức đi về phía trước. Diễm Hoàng cùng Đoạn Thanh Không hai người thì hài hước nhìn thoáng qua Vân Sơn, tâm tình vui vẻ cực kỳ. Những năm qua, hai người cũng không có ít thụ vũ nhục, lần này rốt cục mở mày mở mặt. "Vực chủ." Đợi Mạnh Trường Khanh một đoàn người rời đi, Vân Chu bên trên những người khác mới dám đi đỡ Vân Sơn. "Ngài thế nào?" Tất cả mọi người đều là nghi hoặc. Vực chủ chính là thượng vị tổ thần, sắp đặt chân thiên thần cường đại tồn tại, làm sao lại đột nhiên thổ huyết đâu? Chỉ bằng Diễm Hoàng cùng Đoạn Thanh Không hai người làm sao có thể làm được? "Thần quân." Vân Sơn đứng dậy, phục một viên đan dược về sau, khó khăn nói, "Cái gì?" Thoại âm rơi xuống, toàn bộ Vân Chu lâm vào yên tĩnh. "Thần quân, nói đùa cái gì? Chẳng lẽ Diễm Hoàng đặt chân thần quân chi cảnh rồi?" "Là người kia, đứng tại phía trước nhất người, hắn là thần quân." Vân Sơn xóa đi khóe miệng vết máu, đôi mắt bên trong vẫn như cũ tràn ngập sợ hãi. Vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt, hắn kém chút cho là mình muốn hình thần câu diệt. Tinh thần ý thức đều nhanh muốn nứt mở. Nếu không phải nơi này là thần vương cung, nếu không phải chính là đồng tộc, đặt ở đối địch trận doanh, mình tuyệt đối không có còn sống khả năng. Mà chỉ có thần quân mới có năng lực như vậy. Dạng này cảm giác áp bách, hoang vực thế mà xuất hiện thần quân, cái này sao có thể? Đám người ở vào trong rung động, khó có thể tin. Tại tất cả đạo vực bên trong, hoang vực không nói là yếu nhất, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Chỉ có như vậy đạo vực, thế mà siêu việt tuyệt đại đa số đạo vực, đi ra một vị thần quân. Lần này, hoang vực sợ là phải lớn làm náo động. Vân Sơn lẩm bẩm nói, cả người có chút thất hồn lạc phách. Thần Vương cung trước, cường giả vô số. Từ Thần Vương cung trưởng lão phụ trách kiểm tra các phương khách tới, chủ yếu là vì phòng ngừa quỷ dị rót vào. Có chút quỷ dị năng lực không phải bình thường, hóa thành nhân tộc, khó mà phát hiện. Thường xuyên lợi dụng loại năng lực này tại vạn tộc trọng yếu thịnh hội bên trên gây sự tình. Vạn Hỏa Thần Vương không phải bình thường thần vương. Mặc dù niên kỷ tương đối nhỏ, mới 7000 vạn tuổi mà thôi, nhưng đơn thuần chiến lực lại là vạn cổ cự đầu khá mạnh người. Cho nên có thể tọa trấn phương đông, quản hạt hơn 20 cái đạo vực. Cũng bởi vậy, dị tộc phương diện cũng phái không ít đại biểu tới. Mạnh Trường Khanh không có tận lực hiện ra thần quân tu vi, lặng yên chờ đợi kiểm nghiệm. Kỳ thật lấy tu vi của hắn, hoàn toàn không cần kiểm nghiệm, trực tiếp liền có thể đi vào. Nhưng thần vương cung bên ngoài cường giả vô số, chính là sử dụng dò xét chi nhãn thời điểm tốt, há có thể bỏ lỡ. Sau lưng Diễm Hoàng, Đoạn Thanh không muốn nhắc nhở, nhưng nhìn Mạnh Trường Khanh thường xuyên tả hữu tứ phương dáng vẻ, đoán chừng có ý định khác, cũng liền tức thời ngậm miệng, không có nhắc nhở. Cơ sở tin tức, tính danh, Mai Niệm Tuyết chủng tộc, nhân tộc tu vi, 6 nguyên thiên chí tôn thuộc tính tin tức, cấp bậc, tiên thiên sinh linh, cựu giai trong lòng Mạnh Trường Khanh gật đầu không ngừng. Không hổ là 1.2 triệu thánh đại hội, có thể tới tham dự, không có một cái nào bình thường tư chất. Cơ bản đều tại thất giai trở lên. Ừm. Đống nhiên Mạnh Trường Khanh lông mày nhíu lại, ánh mắt sáng lên. Lại là một cái, mau nhìn, là Thiên Hồ nhất tộc. Có người đột nhiên hô. Trên quảng trường tất cả mọi người lập tức theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy rộng giữa sân, có ba đạo thân ảnh chậm rãi đi lại. Khuôn mặt đều là tuyệt mỹ, nhất là cầm đầu cái kia. Dùng hồng nhan họa thủy để hình dung, đều không đủ. Dáng người xinh đẹp, đường cong mê người. Một đôi thu thủy đôi mắt sáng, câu hồn bạc phách. Trên trận rất nhiều nam tu hành giả thậm chí đều nhìn ngây người. Gặp qua Minh trưởng lão, Thiên Hồ thánh nữ khẽ không người. Trên mặt hiện hại nước hại dân trí nét mặt tươi cười. Chương 479, nô cao phượng sẽ đến. Cơ sở tin tức, tính danh, Tuyết Nguyệt không chủng tộc, Cửu Vĩ Thiên Hồ tu vi, Thiên Thần thuộc tính tin tức, cấp bậc, Tiên Thiên Thần tam giai. Nhìn qua nơi xa kia xa hoa bảng, Mạnh Trường Khanh đôi mắt lập tức sáng lên. Lại là Tiên Thiên Thần tam giai. Cái này nhưng so sánh Tiên Ngọc Mai còn cao hơn. Thể nội trọn vẹn thêm ra hai đầu đạo ấn. Ý vị này chỉ cần nửa đường không vấn lạc, thần quân là tối thiểu nhất. Nghe đồn Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc ra một cái thiên tài ghê gớm. 60 năm thành thần, 50 năm thành tựu thiên thần, nếu không phải tận lực áp chế, còn có thể càng nhanh hơn. Minh trưởng lão nhìn xem Thiên Hồ thánh nữ, khẽ gật đầu. Cái này tư chất đã siêu việt Thiên Ngọc Mai. Xem ra Thiên Hồ nhất tộc có hy vọng trở lại đỉnh phong tuyết nguyệt. Trưởng lão quá khen, tiểu nữ nhưng không có nhiều như vậy lòng tin, có thể thành đại thần quân cũng rất không tệ. Thiên Hồ thánh nữ khỏe miệng khẽ nhếch. Thiếu dung khuynh thế, đi vào đi. Minh trưởng lão lắc đầu cười một tiếng. Loại lời này nghe một chút 30 là được. Phàm là tiên tiên thần tư chất đều có trở thành thần vương khát vọng. Huống chi còn là tiên tiên thần tam giai. Cơ hồ siêu việt tuyệt đại bộ phận thế gian người tu hành. Thiên Hồ nhất tộc bây giờ hy vọng cơ hồ đều đặt ở cô gái nhỏ này trên thân. Nha Minh thần hỏa cùng Thiên Hồ nhất tộc quan hệ không tệ, cho nên Thiên Hồ nhất tộc mới dám đem thánh nữ phái tới. Ừm. Thiên Hồ thánh nữ đi vào. Tiếp tục. Minh trưởng lão nhìn về phía những người khác, sắc mặt khôi phục bình tĩnh. Làm như thế nào thêm làm hảo hữu đâu? Trong lòng Mạnh Trường Khanh suy tư. Trước mắt hệ thống còn chưa có xuất hiện quá lớn đạo cấp ban thưởng. Vạn nhất nếu như không có, ngày sau cũng chỉ có thể dựa vào chính mình tìm hiểu. Cho nên tăng lên tư chất liền rất là trọng yếu. Tuyệt không thể bỏ lỡ cái này tiên thiên thần tam giai. Nhỏ hẹp, không cần sốt ruột, lúc này mới vừa mới bắt đầu, có lẽ còn có tốt hơn. Mạnh Trường Khanh thu hồi ánh mắt bình tĩnh trở lại. Lập tức tiếp tục bốn phía quan sát. Chỉ tiếc không tiếp tục nhìn thấy tiên thiên thần tư chất. Bởi vậy có thể thấy được, tiên thiên thần đích thật là thưa thớt vô cùng. Rất nhanh, đến viên Mạnh Trường Khanh bên này. Hoang vực. Mạnh Trường Khanh mang theo đám người đi đến đài cao. Hoang vực. Minh trưởng lão nghe được danh tự, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này cơ hồ lâu dài tại chủ nhà vực hạng chót tồn tại, thậm chí đều không đáng đến hắn nhìn nhiều. Chỉ là hạ vị. Hả? Hình như có chỗ xem xét, Minh trưởng lão lông mày bật khởi. Bởi vì hắn bỗng nhiên cảm giác trước mặt đứng đấy, tựa như một tòa to lớn núi cao, nồng đậm cảm giác gáp bách đập vào mặt. Minh trưởng lão trong nháy mắt ngẩng đầu, lọt vào trong tầm mắt người, nhìn qua có chút tuổi trẻ, đứng chắp tay. Một đôi thâm thúy đôi mắt, rõ ràng rất là bình thản, lại làm cho hắn toàn thân lông tơ loé sáng, cảm thấy vô biên áp lực. Thần quân. Minh trưởng lão con người hơi co lại. Hắn là thiên thần, lại là đến gần vô hạn thần quân tồn tại. Tự nhiên có thể cảm ứng ra người trước mắt tu vi, siêu việt thiên thần, nộ ra được đại đạo, thể nội có khí tức của đại đạo. Nhưng làm sao có thể? Hoang vực loại địa phương kia, có thể nói là rừng tiên nước độc, có thể sinh ra một trong đó vị, thậm chí thượng vị đều phi thường khó lường. Làm sao lại có thần quân cấp tồn tại? Đây là ta hoang vực trước mắt vực chủ. Trước đây ít năm đã tại thần vương cung danh sách bên trên, làm xuống ghi chép. Sau lưng Diễm Hoàng tiến về phía trước một bước, không người nói. Nghe vậy, Minh trưởng lão mới thu hồi tâm thần, nhìn về phía trong tay danh sách, nhanh chóng lật đến hoang vực kia một tờ. Chỉ thấy phía trên vực chủ hoàn toàn chính xác phát sinh cải biến, đã thay đổi vì Mạnh Trường Khanh. Tu vi, thiên thần. 20 năm trước, mới vừa vặn tấn thăng thiên thần không lâu, bây giờ đã là thần quân rồi. Danh sách bên trên nội dung, để Minh trưởng lão trong lòng càng thêm rung động. Như thế tốc độ, đủ để so sánh rất nhiều đương thời yêu nghiệt. Không, có lẽ phải mạnh hơn một chút. Hoang vực loại địa phương kia, làm sao có thể ra nhân vật như vậy? Hít sâu một hơi, Minh trưởng lão cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại. Thân là thần vương cung trưởng lão, cũng không thể mất dáng vẻ. Thần quân có thể trực tiếp tiến vào. Minh trưởng lão nhìn về phía Mạnh Trường Khanh, trên khuôn mặt giàn mua hiện hiện tiêu dung, không nghĩ tới một ngày kia, hoa vực cũng có thể đi ra một vị thần quân. Lời này rơi xuống, toàn trường dần dần an tĩnh lại, từng cái đều là lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Là ta nghe lầm sao? Minh trưởng lão nói, người kia là thần quân. Hoa vực ra một vị thần quân. Có người nghẹn họng nhìn chân chối. Minh trưởng lão không cần người vậy, đương nhiên sẽ không nói dối. Người bên ngoài đáp lại, trên mặt ta thương. Hoang vực là cái gì vắng vẻ chi địa, từ trước đến nay đều là rất nhiều đạo vực bên trong hạng chót, làm sao có thể ra một vị thần quân? Không ít người khó có thể tin. Phải biết dù cho là chủ nhà vực xếp hạng trung du, cũng không có thần quân, nhiều nhất chính là thiên thần. Đi vào đi. Minh trưởng lão thanh âm bên trong khó được hiện lên nhiệt tình. Thần quân cũng không phải tổ thần, thiên thần có thể so sánh, chính là một chủng tộc bên trong 477 lưu đệ trụ, trấn thủ rất nhiều trọng yếu chi địa, liền cần thần quân cấp cường giả. Tại tứ phương đạo vực bên trong, vạn hỏa thần hỏa mặc dù thực lực cường đại, nhưng dưới trướng thần quân lại không nhiều. Bây giờ xuất hiện một vị mới thần quân, đủ để làm dịu rất nhiều áp lực. Tin tưởng thần vương đại nhân biết được tin tức này lúc, tất nhiên sẽ vô cùng cao hứng. Ừm. Mạnh Trường Khanh mỉm cười, đi vào. Chỉ để lại sau lưng càng thêm ồn ào tiếng nghị luận. Đương nhiên, hình như có nhận thấy, Mạnh Trường Khanh hướng bên phải nhìn lại. Chỉ gặp kia Thiên Hồ thánh nữ cũng không có đi xa, mà là đứng tại một tòa hơi cao điểm trên bình đài, dựa lan can, chính nhìn về phía hắn bên này, hai ánh mắt giao xúc. Thiên Hồ Thánh Nữ khẽ miệng gãy nết, không có chút nào khiếp đảm, thậm chí chủ động đưa tay, cổ tay trắng như sương tuyết, hướng Mạnh Trường Khanh nhẹ nhàng lắc lắc, làm ra hiệu, có ý tứ. Mạnh Trường Khanh nhẹ nhàng gật đầu. Quả nhiên, người hay là đến đủ mạnh. Không phải sao, bước vào thần quân về sau, dù cho là Thiên Hồ Thánh Nữ dạng này đương thời yêu nghiệt, cũng sẽ chủ động hướng hắn gắt. Hắn đều không cần nghĩ biện pháp, như thế nào đi bắt chuyện, đi cái dao. Thật ứng với câu nói kia, Nô Cao Phượng sẽ đến, hương hoa bướm từ trước đến nay, Thiên Thiên Thần Tam Giai, có thể nói đã tới tay một nửa. Chương 480, Vạn Hỏa Thần Vương. Thật trẻ tuổi thần quân. Trên đài cao, Thiên Hồ Thánh Nữ bên cạnh trung niên đẹp hồ nói, một đôi dựng thẳng đồng bên trong hiện lên nồng đậm chấn động. Ồ, mấy tuổi? Thiên Hồ Thánh Nữ có chút kinh ngạc. Mỗi cái cường giả quanh thân đều có che đậy chi lực, khó mà cấp độ sâu địa cảm giác, cho nên nàng không cách nào nhìn ra người này cốt linh là bao nhiêu, chỉ hiểu được hẳn là rất trẻ nhân tộc, cũng không phải là có thuật chú nhan cái chủng loại kia lão yêu quái, không cao hơn 70 tuổi. Trung niên mỹ phụ hít sâu một hơi. Nàng đồng mắt không giống bình thường, có thể nhìn ra một chút người khác nhìn không ra đồ vật. Cái gì? Thiên Hồ Thánh Nữ một đôi mắt đẹp trong nháy mắt trợn tròn. Không cao hơn 70 tuổi. Nàng thiên phú dị bẩm, chính là tiên thiên thần tam giai, nhưng cũng dùng hơn 100 năm mới trở thành tiên thần. Mặc dù trong đó có tận lực áp chế thành phần, nhưng nhiều nhất sớm 10 năm. Chỉ là cái này, cũng đã là thế gian cực kỳ hiếm thấy đỉnh cấp yêu nghiệt. Nhưng nhân tộc này thế mà không cao hơn 70 tuổi. Người này là ai? Sau khi hết khiếp sợ, Thiên Hồ Thánh Nữ hỏi. Không rõ ràng ấn lý thuyết nhân vật như vậy, không có khả năng bừa bãi vô danh, nhưng ta trong đầu tìm tòi một phen, không có chút nào ấn tượng. Trung niên đẹp hồ cao mày nói. Tuyết Di, ngươi bình thường phụ trách quản lý trong tộc tình báo tin tức, ngay cả ngươi cũng không rõ ràng, xem ra là nào đó phương, không đúng, có lẽ chính là Vạn Hỏa Thần Vương bí mật bồi dưỡng ra được. Bây giờ đến thần quân cảnh, cũng có thể phóng xuất. Thiên Hồ Thánh Nữ suy đoán nói. Có lẽ vậy. Trung niên đẹp hồ ngữ khí không chỗ này. Trong Thần Vương cung, Minh trưởng lão địa vị không thấp, ngay cả hắn đều như vậy phản ứng, có lẽ đích thật là ngoài ý muốn người. Mà lại vị này người trẻ tuổi đến từ hoang vực. Nếu như là Vạn Hỏa Thần Vương bồi dưỡng ra được, không cần thiết an một cái hoang vực vực chủ tên tuổi. Nghĩ lại phía dưới, có quá nhiều không hợp lý. Đợi chút nữa ta phân phó điều tra. Trung niên đẹp hồ nói. Ừm. Thiên Hồ Thánh Nữ gật gật đầu, ánh mắt thì một mực rơi vào cách đó không xa trên thân Mạnh Trường Khanh. Không cao hơn 70 tuổi thần quân. Quả thực có chút không hợp thói thường. Tại nàng nhận biết bên trong, đừng nói đương thời, chính là thời kỳ viễn cổ, đều chưa hẳn có. Chỉ có như vậy nhân vật. Trước đây lại không hề có một chút tin tức nào, hoàn toàn giống như là hoành không xuất thế. Quá kỳ quái. Hôm nay chỉ là chiêu đãi. Ngày mai mới là Triều Thánh Đại hội chính thức mở ra thời điểm. Kỳ trước hoang vực chưa hề đều không phải là thảo luận trọng điểm, nhưng lần này, Triều Thánh Đại hội còn chưa mở ra, liền đã đưa tới lửa nóng nghị luận. Dù sao đây chính là thần quân. Rất nhiều người quen gặp nhau, đều là nghe nói à, hoang vực ra một vị thần quân, loại hình lời nói. Thần Vương cung các nơi, thanh âm như sôi. Đến mức đến trạm vào tối, cơ hồ tất cả mọi người biết. Bao quát Thần Vương cung. Thần Vương cung chỗ sâu, là phảng phất vô ngần hỏa tang biển cây. Phóng tầm mắt nhìn tới, đều là xích hồng. Thương phong từ đến, lập tức biển lửa cuồn cuộn, chiếu rọi thương thiên. Lúc này, Minh trưởng lão chính quỳ một gối xuống tại một gốc to lớn hỏa tang trước cây. Mặc dù nửa ngày không có trả lời, nhưng hắn vẫn như cũ khuôn mặt thành kính, không có chút nào không kiên nhẫn. Hô bỗng nhiên, hỏa tang trước cây, vô số lưu quang hiện lên, dần dần biến thành một đạo to lớn hư ảo khuôn mặt. Tại xuất hiện sát na, cả phiến thiên địa đều có loại muốn vỡ vụn ra cảm giác, phảng phất muốn không chịu nổi nàng tồn tại. Thần quân a, khuôn mặt nhẹ giọng mở miệng. Đúng vậy, hoang vực ra một vị thần quân dựa theo hoang vực trước đó cung cấp đi lên tin tức. Người này còn hoàn toàn hoành không xuất thế, trước đó không có một chút điểm tin tức. Đột nhiên xuất hiện tại hoang vực, không có tiền căn, không có hậu quả. Đồng thời cùng Thiên Đế Sơn có cũ, thuộc hạ suy đoán có thể là cực kỳ hiếm thấy động phủ giới sinh linh đi ra thần vực. Minh trưởng lão nói, suy đoán của ngươi không phải không có lý, trong lịch sử cũng có nhân vật như vậy. Bình thường mà nói, có thể tòng thần vực bên trong đi ra tới động phủ giới sinh linh đều có không giống bình thường tiềm lực. Tỷ như Bắc Đạo vực vị tiền bối kia, tại hai cái kỷ nguyên trước xuất hiện trên đại lục, vẹn vẹn 200 năm đã đột phá đến thần quân cảnh, về sau ngàn năm đại thần quân, vạn năm thần vương, có thể xương kinh khủng. Cũng không biết người này ra sao tuổi tác. Khuôn mặt lẩm bẩm nói, hẳn là rất trẻ trung. Không thể so với đương thời những yêu nghiệt kia đại suất nhiều ít, đoán chừng 200 tuổi khoảng chừng đi. Minh trưởng lão trả lời. Không tệ, đây là ngàn vạn năm đến nhất khiến bản vương cao hứng tin tức. Khuôn mặt trên mặt khó được hiện lên một vòng tiêu dung. Xuất hiện tại nàng địa vực bên trên thần quân, dĩ nhiên chính là nàng. Đây là từ xưa đến nay quy định. Tại thần vương cảnh bên trong, thực lực của nàng vô hạn tới gần thượng du, nhưng giới trướng cường giả thật sự là quá ít. Nhất là thần quân. Bây giờ rốt cục có người mới, có thể đi nắm giữ một khối trọng yếu tài nguyên chi địa. Thần vương đại nhân, ngày mai sẽ là Triều Thánh đại hội, ngài cũng đừng ngủ tiếp lấy. Ngọc đạo lực lượng, tạm thời dừng lại đi. Minh trưởng lão nghĩ nghĩ, nói. Đổi lại bình thường trưởng lão, cũng không dám giáo đường đường thần vương làm việc, dù cho là đề nghị cũng không được. Nhưng hắn đi theo thần vương đã rất lâu, có thể nói là nhóm đầu tiên lão nhân, cho nên có dạng này tư cách. Yên tâm đi, gần nhất bản vương khẳng định là sẽ không ngủ. Đại mộng ngàn vạn năm, khó được có thanh tỉnh thời điểm. Khuôn mặt mỉm cười, đúng rồi, hết thảy đều là suy đoán, còn cần hào hào điều tra một chút. Thuộc hạ minh bạch. Minh trưởng lão gật gật đầu. Khó được có thần quân xuất hiện, thần vương đại nhân khẳng định là muốn trọng dụng. Sao tiền triệu, cho nên nhất định phải triệt để điều tra rõ ràng, không thể dừng lại đang suy đoán phía trên. Là đêm, trăng sáng sao thưa. Chủ nhân, nơi này cường giả thật sự là nhiều lắm, Nô gia cũng không dám tùy ý cảm giác. Xích Tiêu tựa tại phía trước cửa sổ, ánh trăng như sương rơi vào nàng mỹ lệ trên gương mặt. Mạnh Trường Khanh thì khoanh chân ngồi ở trên giường chữ, chính suy nghĩ một ngày đoạt được. Xem ra con kia hồ ly chính là trước mắt tư chất tốt nhất một cái, chứ nàng bên ngoài lại không tiên thiên thần, nhiều nhất chính là tiên thiên sinh linh cửu giai, cho nên mình chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở con kia hồ ly trên thân. Cẩn thận, đừng loạn cảm giác, chọc giận người khác, khó giữ được tính mạng. Nghe được Xích Tiêu, Mạnh Trường Khanh mỉm cười. Nô gia không tin, chủ nhân ngài bây giờ thế nhưng là thần quân. Xích Tiêu lại là lộ ra giảo hoạt tiểu dung, ai dám tùy tiện gây thần quân đâu. Chương 481, chân chính vạn cổ cự đầu. Thần quân không phải là điểm cuối cùng, về sau còn có đại thần quân, thần vương, thậm chí có lẽ còn có ta không biết kinh khủng tồn tại. Thế giới này quá tốt đẹp lớn. Mạnh Trường Khanh khó được cảm thán hạ. Nhưng Nô gia tin tưởng, chủ nhân tương lai nhất định sẽ đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này, ngàn vạn chúng sinh đều phải hướng ngài cúi đầu. Xích Tiêu nở nụ cười xinh đẹp, đi vào bên người Mạnh Trường Khanh, lười biếng ghé vào chân bên cạnh, hai tay nâng cái má, có chút sùng bái mà nhìn xem Mạnh Trường Khanh. Ngươi đối ta ngược lại thật ra tự tin. Mạnh Trường Khanh đưa tay sờ lên gương mặt của nàng. Mặc kệ như thế nào, dù sao Nô gia sẽ một mực bồi tiếp chủ nhân. Xích Tiêu nói, chỉ là chủ nhân về sau có thể hay không dùng nhiều dùng Nô gia, đều đã thật lâu chưa từng cảm thụ chủ nhân trưởng tâm nhiệt độ. Ngài cũng biết, không thường xuyên vuốt ve, thế nhưng là sẽ xảy ra gỉ. Vậy ngươi liền chờ mong đối thủ có thể càng mạnh một chút đi. Mạnh Trường Khanh mỉm cười, đem nó ôm vào lòng. Hôm sau, hào quang vạn đạo. Trên biển mây, một mảnh bao la hùng vĩ rộng rãi. Lít nha lít nhít lưu quang, hướng phía Thần Vương cung trung ương bay đi. Nơi đó có một tòa vô cùng to lớn kim sắc cung điện, chính là Triều Thánh chi điện. Trong cung điện ở trong chứa càn khôn, tựa như vô ngần vũ trụ, từng cái sao trời lơ lửng, hóa thành các thế lực lớn ngồi xuống chỗ. Chư vị mời. Trước cung điện, ngoại trừ Minh trưởng lão ngoài ra, còn có một người. Mái tóc dài màu đỏ rực, tại trong gió chập chờn, tựa như gào thét liệt hỏa. Khuôn mặt tú mỹ, dáng người tinh tế, nhất là cặp kia chân, 10 phần thon dài. Thiên Ngọc Mai, Vạn Hỏa Thần Vương quan môn đệ tử, cực kỳ thưa thất tiên thiên thần, cũng đại khái suất sẽ là Thần Vương cung tương lai người thừa kế. Tu hành hơn 200 năm, bây giờ khoảng cách thần quân cảnh chỉ kém nửa bước. Nếu không phải Triều Thánh đại hội mở ra, đã có thể bế quan đột phá. Đường Đường thiếu cung chủ ở đây nên ngợi, mọi người nhất thời thụ sủng nhược kinh, cảm giác nhận lấy coi trọng. Đối với Thần Vương cung cũng càng thêm tôn kính. Minh trưởng lão, ngươi xác định hoang vực thật đi ra cái thần quân? Thiên Ngọc Mai hết sức tò mò mà hỏi thăm. Nàng vừa mới xuất quan, liền nghe đến như thế rung động tin tức. Ừm, đồng thời rất trẻ trung, khả năng 200 tuổi đều không có. Minh trưởng lão gật gật đầu. Thiên Ngọc Mai có chút không tin. Chỉ là hoang vực, hoang vắng chi địa, đại đạo linh cơ mỏng manh, làm sao có thể dựng dục ra thần quân tới? Vẫn là 200 tuổi cũng chưa tới thần quân. Quá bất hợp lý. Nàng làm Thần Vương đệ tử, chẳng những tự thân tư chất cực cao, còn có rất nhiều đỉnh cấp tài nguyên phụ trợ, cũng dùng hơn 200 năm mới đến lần danh đột phá. Hoang vực cường giả, làm sao có thể? Minh trưởng lão không có cãi lại, mà là vướt râu cười một tiếng. Sự thật thắng hùng biện, chờ người kia đến, thiếu cung chủ tự nhiên là sẽ tin tưởng. Quả nhiên là cường giả vô số. Tịch Ứng Tình nhìn xem đầy trời lưu quang, trong đó có rất rất nhiều đều mạnh hơn xa hắn, chỉ là hạ vị tổ thần, coi là thật không có bao nhiêu mặt bài, ít nhất phải là thượng vị mới có thể để cho người hơi coi trọng một chút. Đúng lúc gặp thịnh hội, đương nhiều hơn kết giao thế gian hảo hữu. Mạnh Trường Khanh mỉm cười nói, trường giáo yên tâm, chúng ta sẽ không bỏ qua cơ hội này. Kỳ thật có tên tuổi của ngươi tại, không cần chúng ta chủ động, có lẽ thế lực khác đều sẽ tìm tới nhóm cửa. Hoa Tử Nhan khoẹt miệng dơ lên, mượn thánh chủ ánh sáng, khó được có như thế bật hơi thời điểm. Diễm Hoàng cùng Đoạn Thanh không hiện tại ngẩng đầu ưỡn ngực, lại không nửa điểm nội liễm. Đi thôi. Lưu Quang cực nhanh, đám người rất nhanh liền tới đến kim sắc trước cung điện. Mạnh Trường Khanh lông mày lập tức trao lên, có ý tứ, thế mà thấy được người quen. Hắn hiện tại do xét chi nhãn vẫn luôn là mở, cho nên trước tiên liền biết kia tóc đỏ nữ tử tin tức, rõ ràng là Thiên Ngọc Mai. Coi khí tức nên vô cùng tới gần thần quân, tùy thời đều có thể bước vào. Vị này chính là hoang vực vực chủ Mạnh Trường Khanh. Minh trưởng lao giới thiệu nói, thật đúng là thần quân. Thiên Ngọc Mai trên dưới quan sát một lát Mạnh Trường Khanh, đôi mắt bên trong hiện lên chấn động, bởi vì cái gọi là thai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Tận mắt thấy về sau, nàng cũng không thể không tin tưởng, quả thực là thần quân, cũng thực tuổi trẻ, trên thân không có chút điểm dáng vẻ giàn mua, có thể nói là triều khí phồn thịnh. Dùng Minh trưởng lao nói tới nói, đại khái suất không cao hơn 200 tuổi. Mạnh thần quân, đây là ta Thần Vương cung thiếu cung chủ. Minh trưởng lao giới thiệu nói, nguyên lai là thiếu cung chủ, cửu ngưỡng đại danh. Mạnh Trường Khanh giật mình đạo, hai tay hơi ủi. Thần quân khách khí, có thể tại hoang vực chứng đạo, có thể thấy được thần quân chi tài tình, không phải bình thường. Ở trước mặt ngươi, ta không cần phải nói. Không cầu hoa tươi nghe vậy, Thiên Ngọc Mai cũng đồng dạng chắp tay. Làm thiếu cung chủ, nàng đương nhiên sẽ không ỷ lại thân phận mà ngạo nhân, có cơ bản nhất khiêm tốn. Thiếu cung chủ nói quá lời, bất quá là may mắn thôi. Mạnh Trường Khanh khoát khoát tay. Văn Ôn, Thiên Ngọc Mai lắc đầu. May mắn, tại vắng vẻ chi địa chứng đạo, lên há may mắn sự tình. Mời vào trong. Thiên Ngọc Mai mỉm cười. Ừm. Mạnh Trường Khanh đi vào. Đang sát vai mà qua sát na, Thiên Ngọc Mai lông mày hơi nhíu, chẳng biết tại sao, nàng bỗng nhiên có loại khó mà miêu tả cảm giác quen thuộc. Cảm giác giống như là ở nơi nào gặp qua giống như. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng lại không có cái gì mạch suy nghĩ, chỉ có thể coi như thôi. Tiếp tục nên đón cái khác cường giả. Tiến vào Kim Sắc cung điện sau, tựa như xuyên qua một tầng mặt nước, tiến vào một cái khác phương hạo hãn thế giới. Nơi này là sâu xa mà vô ngần vũ trụ, vô số ngôi sao lơ lửng, từng đạo lưu quang hướng phía tương ứng sao trời bay đi. Mà phương xa, kia là một viên cực kỳ to lớn sao trời, tựa như liệt dương, kinh khủng nhiệt độ bao phủ chư thiên, tựa hồ tùy tiện tán giật ra một tia, đều đủ để đốt diệt vạn vật. Mạnh Trường Khanh cho dù đã tu thành thần quân, nhưng ở ánh mắt chạm đến lúc, vẫn như cũ có chỗ chấn động. Thật mạnh, đã không phải là bình thường hỏa chi đại đạo, từng có thuế biến. Xem ra vạn hỏa thần vương hẳn là sẽ tại kia liệt dương sao trời bên trên xuất hiện. Thu hồi ánh mắt, Mạnh Trường Khanh mang theo tất cả mọi người, hướng phía cách đó không xa một ngôi sao bay đi. Kia là thuộc về hoang vực ngồi xuống chỗ. Thời gian từng giờ trôi qua, rất nhanh, tất cả chủ nhà vực thế lực đều đến đông đủ. Từng đạo quang ảnh từ từng cái sao trời dâng lên hiện. Kia là cường giả tinh thần, tựa như cự nhân sừng sững, hoặc ngồi xếp bằng, hoặc lấy tay quất vào mặt, hoặc chắp tay trước ngực. Âm ầm trung ương chỗ liệt dương sao trời chấn động, một đạo vô cùng to lớn quang ảnh chậm rãi dâng lên, kinh khủng tinh thần ý chí bao phủ chư thiên, chấn áp vạn giới, không cách nào hình dung, không cách nào tưởng tượng. Giờ phút này, dù cho là thần quân, đều có loại tinh thần xé rách, nhục thân mục nát sợ hãi cảm giác. Thần vương, một tôn chân chính vạn cổ cự đầu. Nhỏ. Chương 482, thần vương giá vọng, kim sắc bậc thềm ngọc. Không không cảnh. Mạnh Trường Khanh tinh thần cũng hóa thành quang ảnh, tại sao trời lên cao đẳng mà lên. Nhưng cùng liệt dương sao trời bên trên cái kia đạo so sánh, lại là thua chỉ kém em. Trên lệnh cực lớn. Đây không phải bình thường không không cảnh, dù là tại không không cảnh bên trong, cũng là cực mạnh tồn tại. Một cái ý niệm trong đầu, cũng đủ để hủy thiên diệt địa, dẹp thiên hoàn vũ. Quá mạnh. Mạnh Trường Khanh ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn cách không không cảnh đã rất gần rất gần. Khanh chữ chỉ kém một nửa. Không. Hiện tại càng gần. Nhưng hắn cảm giác cho dù đặt chân không không cảnh, tại tinh thần tu vi, cũng vô pháp cùng vị này thần vương so sánh. Vị này thần vương đã đi dài đằng đẵng khoảng cách, căn bản không nhìn thấy bóng lưng. Thần vương. Mạnh Trường Khanh đôi mắt bên trong hiện hiện nồng đậm khát vọng. 69 số không trước kia đối với thần vương, vẹn vẹn chỉ có tưởng tượng, không có cụ thể hình tượng. Bây giờ nhìn thấy, hơn xa tưởng tượng. Đây mới thật sự là cường giả đỉnh cao. Vạn cổ cự đầu, có thể sống vô số kỷ nguyên kinh khủng tồn tại. Cuối cùng cũng có một ngày, ta cũng sẽ đặt chân thần vương chi cảnh. Mạnh Trường Khanh ống tay áo hạ hai tay có chút nắm chặt. Chư vị, rất lâu không thấy. Liệt dương sao trời bên trên, vô biên quang ảnh sừng sững, thanh âm bình tĩnh lại tựa như triều tịch, quét sạch vũ trụ. Tham kiến thần vương. Ngàn vạn sao trời bên trên, mọi người cùng đủ đứng dậy, không mình hành lễ. Không cần đa lễ. Quang ảnh chậm rãi nói, cái này trăm vạn năm một lần triều thánh đại hội, có phải hay không quá thường xuyên một chút, có lẽ lần sau có thể đổi thành ngàn vạn năm một lần. Thanh âm bên trong, ẩn ẩn có chút không kiên nhẫn. Có lẽ đối với nàng mà nói, cái gọi là triều thánh đại hội quá mức nhàm chán, còn không bằng ở trong mơ, nhiều kinh lịch trải qua luân hồi đâu. Thần vương lời ấy sai rồi, ngài thọ nguyên vô tận, tinh thần bất diệt, nhưng thế gian lại có mấy người có thể làm được, nếu là ngàn vạn năm một lần, như vậy rất nhiều người cuối cùng cả đời đều chưa hẳn có thể gặp mặt ngài một lần. Cao nhất một ngôi sao, trên đó quang ảnh hồi đáp. Này quang ảnh chính là một vị trung niên, cầm trong tay quạt lông, nhìn qua có chút hào hoa phong nhã. Lôi vực, Lôi gia tiền nhiệm gia chủ, trước mắt thái thượng trưởng lão. Tại 3 triệu năm trước đặt chân đại thần quân, hiện tại đã là thần vương cung, quân hầu trong điện nhân vật trọng yếu một trong. Đúng vậy a. Những cường giả khác cũng nhao nhao đáp lại. Thôi. Vạn Hỏa Thần Vương bất đắc dĩ một tiếng. Triều Thánh Đại hội không chỉ là vì nàng trúc sinh, còn có rất nhiều phương diện, tỉ như chủ nhà vực các vực tỉ thí, rất nhiều tài nguyên phân phối vân vân. Không thể không cử hành. Bắt đầu đi. Vạn Hỏa Thần Vương nói. Rõ. Minh trưởng lão thân ảnh xuất hiện tại liệt dương sao trời bên trên. Tay phải hắn vung lên, một đạo to lớn mà dài rằng giặc kim sắc bậc thềm ngọc lập tức kéo dài tới mà đi. Tổng cộng có 100 giai. Hành hương giả cần đi đến 100 giai mới có thể đi vào Vạn Hỏa Thần Vương trước mặt, dâng lên chúc sinh chi lễ. Dựa theo lệ cũ, từng cái triều thánh. Minh trưởng lão tiếng như hồng trung. Lôi ra, Lôi Hành Mây, vì thần vương chúc. Lôi ra vị kia đại thần quân cái thứ nhất đứng dậy. To lớn quang ảnh lưu động, một đạo lưu quang lấp lóe, hóa thành bóng người, xuất hiện ở kim sắc trên bậc thềm ngọc. Hắn một bước một cái dấu chân, hiển thị rõ thành kính, chân thành tha thiết. Chậm rãi đi hướng bậc thềm ngọc cuối cùng. Vạn Hỏa Thần Vương tinh thần, phản phất vô biên vô hạn. Nàng ngồi xếp bằng, đứng ở vũ trụ mênh mông bên trong. Bậc thềm ngọc cuối cùng, cũng bất quá là bên chân của nàng mà thôi. Ngẩng đầu lên, dù cho là thương thiên, cũng vô pháp cho người ta rung động cảm giác. Nhưng đối mặt thần vương, cho dù là đại thần quân, cũng sẽ cảm thấy tự thân nhỏ bé, tựa như bụi bặm phù du. Từ tuyết ngọc long sâm, Lôi Hành Mây mở ra trong tay hộp ngọc, nhưng gặp nồng đậm quang hoa, tựa như giang hà lan tràn ra, thấm người hương thơm càng là lan tràn vũ trụ. Lại là thần dược, mà lại là đỉnh cấp thần dược. Lôi ra thủ bút thật lớn, rất nhiều kinh ngạc thanh âm lập tức liên tiếp. Cái gọi là thần dược, chính là thế gian vô cùng thưa thớt, cho dù đối với tổ thần đều có tác dụng lớn linh dược, mà đỉnh cấp thần dược càng là có thể tác dụng tại đại thần quân, thậm chí là thần vương. 3 triệu năm trước, Lôi Hành Mây đặt chân đại thần quân, Lôi ra một hơi có được 3 vị đại thần quân, thực lực cường hãn, có thể nói là thần vương dưới trướng số 1 số 2 thế lực không. Thần vương đại nhân liền đem thái hư bên trong một chỗ viễn cổ dược sơn ban cho Lôi ra. Lôi ra có thể xuất ra đỉnh cấp thần dược, cũng có thể lý giải. Có người giới thiệu nói, mọi người nhất thời giật mình, sinh lòng hâm mộ. Viễn cổ dược sơn, cái kia có thể nói là thuốc chi bản nguyên khởi nguyên địa, có thể được đến một tòa. Về sau linh dược căn vốn cũng không thiếu, cho dù là thần dược, đều có thể bồi dưỡng ra đến. Chỉ là viễn cổ chi địa, cũng không phải ai cũng có tư cách đạt được. Hoặc là thần vương ban cho, hoặc là chính là triều thánh trên đại hội biểu hiện xuất sắc, thu hoạch được ban thưởng. Có lòng. Vạn Hỏa Thần Vương gật gật đầu, thanh âm bình tĩnh như trước. Loại này cấp bậc thần dược, hoàn toàn chính xác chân quý, nhưng đối với nàng mà nói, sớm đã vô dụng, nhưng có thể lưu cho những người khác. Thần Vương đại nhân nói quá lời. Lôi Hành Mây cung kính lui ra. Sau đó đến phiên thế lực khác triều thánh, một cái tiếp theo một cái, ngay ngắn trật tự. Mạnh Trường Khanh ngồi tại mình sao trời thượng khán. Hắn triều thánh chi vật, tự nhiên so ra kém những người này, hơn nữa còn là Diễm Hoàng cùng Đoạn Thanh không chuẩn bị. Dựa theo lời của hai người tới nói, triều thánh chi vật là căn cứ địa vực tới. Mạnh đạo vực liền lên cung cấp giá trị cao, về phần hoang vực loại này vắng vẻ chi địa, ý tứ là được rồi. Bản thân cũng không bỏ ra nổi 4.9 vật gì tốt tới. Thần Vương từ trước đến nay đều có thể lý giải. Bất quá bởi vì Mạnh Trường Khanh đột phá đến thần quân, hai người làm triều thánh đại hội lão nhân vẫn là liên hợp Thái Huyền Tông, chuẩn bị viễn siêu dị vãng vật quý giá. Mặc dù không so được thần dược, nhưng cũng xem là không tệ, không đến mức lộ ra quá khó coi. Đối với cái này Mạnh Trường Khanh cũng không có ý kiến gì. Hắn không phải cái thích sĩ diện người, huống hồ thật có đồ tốt, vậy vẫn là mình dùng đi. Về phần bày đồ cúng, như không tất yếu, là tuyệt đối sẽ không xuất ra đi. Nhìn một chút thuộc tính, Mạnh Trường Khanh thu hồi suy nghĩ, mới vừa rồi bị thần vương khí thế rung động, trong lúc nhất thời đều quên hết. Vội vàng nhìn chăm chú. Chương 483, một chút nhìn thấu. Cơ sở tin tức, tính danh, Mộng Truy danh chủng tộc, nhân tộc tu vi, thần vương cảnh thuộc tính tin tức. Cấp bậc, Tiên Tiên Thần Lục giai công pháp, Ngục Hỏa Táng Thiên Kinh quyển thứ nhất, viên mãn, nhìn thấy mặt này tấm. Mạnh Trường Khanh hơi hít sâu một hơi. Lại là Tiên Tiên Thần Lục giai. So kia Thiên Hồ Thánh Nữ cũng cao hơn ra tam giai. Mang ý nghĩa thể nội thêm ra dòng giá ba con đường ấn. Bản thân. Trong chốc lát, trong đầu Thiên Hồ Thánh Nữ trong nháy mắt bị Vạn Hỏa Thần Vương cho thay thế. Nhưng rất nhanh Mạnh Trường Khanh cũng liền tỉnh táo lại. Vạn Hỏa Thần Vương cỡ nào tồn tại? Mình căn bản không có cùng nói chuyện phiếm cơ hội, cùng tư cách lẫn nhau ở giữa, cũng không phải cái gì thân nhân, sư tỷ đệ quan hệ, không cách nào giống trước đó tịch hướng tình như vậy phương thức giao hữu, cho nên dưới mắt vẫn là phải đem mục tiêu đặt ở Thiên Hồ Thánh Nữ trên thân. Nếu như có thể dung hợp thành công, đầy đủ mình trong khoảng thời gian ngắn thành tựu đại thần quân. Lập tức Mạnh Trường Khanh nhìn về phía Thiên Hồ Thánh Nữ bên kia, cách hắn cũng không xa, ngay tại sát vách sao trời. Thiên thần cảm giác lực kinh khủng bực nào. Thiên Hồ Thánh Nữ tinh thần chỉ riêng 10 ảnh trước tiên liền đã nhận ra, hoặc là nói nàng lực chú ý kỳ thật có một bộ phận đặt ở Mạnh Trường Khanh bên này. Hai người ánh mắt xen lẫn, khẽ gật đầu. Thời gian trôi qua rất nhanh. Theo từng cái thế lực triều thánh, cũng dần dần đến phiên thực lực yếu kém đạo vực. Chỗ hiện lên chi vật cũng khách quan phổ thông. Đối với cái này, Vạn Hỏa Thần Vương cũng không có khác nhau đối đãi, đối xử như nhau. Nhỏ yếu đạo vực cũng có tồn tại lý do. Ngày thường cho tài nguyên liền không nhiều, hiện tại thì càng không thể lạnh tâm. Thánh chủ, đến ngài. Bên cạnh, Diễm Hoàng nhắc nhở. Được. Mạnh Trường Khanh gật đầu, lập tức đứng dậy. Hắn không phải cái cuối cùng triều thánh, nhưng cũng đổ số thứ ba. Ai bảo hoang vực địa vị chính là như thế đâu? Quang ảnh lắc lư, Mạnh Trường Khanh thân hình ngưng tụ mà ra, hướng phía kim sắc bậc thềm ngọc bay đi. Hắn ra sân, trực tiếp liền hấp dẫn lực chú ý của toàn trường. Dù sao thần quân cấp tu vi, có chút xuất chúng, nghiền ép ở đây phần lớn người. Đương Mạnh Trường Khanh rơi xuống kim sắc trên bậc thềm ngọc lúc, rất nhiều tiếng nghị luận lập tức vang vọng vũ trụ tinh không. Đây chính là các ngươi nói đến vị kia hoang vực thần quân. Ừm, chính là hắn. T, không nghĩ tới chỉ là hoang vực, thế mà cũng có thể đi ra một vị thần quân đến, thật bất khả tư nghị, kia cằn cỗi thổ địa, lúc nào có tư cách thay ngén thần quân. Ai biết được. Dù sao từ nay về sau, hoang vực địa vị sẽ thật to lên cao, siêu việt rất nhiều đạo vực, huống hồ hoang vực vẫn là biên giới đạo vực, vì chiến lược cân nhắc, thần vương đại nhân đoán chừng sẽ nghiêng không ít tài nguyên quá khứ. Đám người khẽ gật đầu. Cho tới nay biên giới đạo vực đều là do làm giảm sóc chi địa sử dụng, thêm nữa thổ địa cằn cỗi, cho nên thần vương cung sẽ không cho quá nhiều tài nguyên. Nhưng bây giờ khác biệt, có thể ra một vị thần quân, nói rõ hoang vực là khí vận chi địa, đáng giá bồi dưỡng. Tương lai cũng có thể ngăn trở quỷ dị chủng tộc thủy triều xâm lấn. Đứng tại kim sắc trên bậc thềm ngọc, Mạnh Trường Khanh khẽ ngẩng đầu. Kia phảng phất vô biên thần vương quang ảnh, cho hắn rung động càng thêm thâm hậu. Quá kinh khủng. Dù là tại thần vương cảnh bên trong, cũng là cực mạnh tồn tại. Mình dù là dùng hết toàn lực, cũng không thể nào là đối thủ. Hít sâu một hơi, Mạnh Trường Khanh đi về phía trước, một bước một bậc thang. Tại ánh mắt của mọi người bên trong, đi tới đoạn trước nhất. Hoang vực vực chủ, vì thần vương chúc. Mạnh Trường Khanh xoay tay phải lại, xuất hiện một cái hộp ngọc. Mở ra sau khi, chính là một viên thần dược. Không so được đỉnh cấp thần dược, nhưng cũng xem là tốt, là hoang vực chưa từng có xuất ra qua đồ tốt. Thật trẻ tuổi thần quân. Vạn Hỏa Thần Vương sừng sững trong vũ trụ, thanh âm tựa như cổ trùng, vang vọng toàn bộ tinh không. Nàng một chút liền nhìn ra Mạnh Trường Khanh chân thực số tuổi. Quả thật, ngay cả 70 tuổi cũng chưa tới. Lời này rơi xuống, bốn phía trong nháy mắt tiến tĩnh, lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Cái gì? 70 tuổi không đến? Làm sao có thể? Từng cái khó có thể tin. Sử thượng trẻ tuổi nhất thần quân cũng phải hơn 200 tuổi. Giống như Vạn Hỏa Thần Vương, cũng là hơn 200 tuổi mới thành tựu thần quân chi vị. Nhưng 70 tuổi không đến, đây là làm sao làm được? Quá bất hợp lý đi. Tinh thần tu vi cũng không tệ. Xem ra ngươi rất có trở thành đại thần quân, không, là thần vương tiềm lực. Vạn Hỏa Thần Vương thanh âm bên trong khó được hiện lên một vòng hứng thú. Tại nàng dài rằng giặc sinh mệnh trường hà bên trong, đã rất ít có thể gặp được để nàng cảm thấy hứng thú sự tình. Lời này vừa nói ra, toàn trường lại lần nữa yên tĩnh. Thần vương tiềm lực, ngắn gọn bốn chữ, nhưng lại có không cách nào tưởng tượng phân lượng. Dù cho là thiếu cung chủ Thiên Ngọc Mai, tiên thiên thần nhất gia yêu nghiệt, cũng không gặp Vạn Hỏa Thần Vương nói qua thần vương tiềm lực bốn chữ này. Mạnh Trường Khanh đứng tại chỗ, ống tay áo hạ hai tay có chút siết chặt. Hắn lần thứ nhất có loại tại người nàng ánh mắt dưới, bị hoàn toàn nhìn thấu cảm giác. Tựa hồ cái gì cũng giấu không được. cảnh giới, tu vi vân vân. Đây chính là thần vương cảnh lực lượng a. Cuối cùng cũng có một ngày, mình cũng muốn đặt chân. Thần vương đại nhân quá khen. Thu hồi tâm thần, Mạnh Trường Khanh bảo trì khuôn mặt bên trên bình tĩnh, có chút chắp tay. Quá quá khiêm tốn hư, chính là kiêu ngạo. 643 vạn hỏa thần vương đưa tay ra hiệu Mạnh Trường Khanh đi lên. Mạnh Trường Khanh không có suy nghĩ nhiều. Thần vương chi thủ, tựa như bình nguyên băng ngát, thân hình của hắn nhỏ bé, tựa như phù du. Vạn hỏa thần vương đem Mạnh Trường Khanh bưng đến trước mắt. Tràn ngập uy nghiêm đôi mắt, giống như hai vòng tuyền cổ liệt dương, sáng tỏ với thiên. Cẩn thận đánh giá, tựa hồ là đang xác định cái gì. Sau đó buông lỏng, mỉm cười. Nhưng nguyện nhập ta quân hầu điện. Nguyện ý. Mạnh Trường Khanh không chút do dự. Trước khi đến, Diễm Hoàng đã nói với hắn khả năng gặp phải sự tình. Bất luận cái gì thần quân, cuối cùng đều sẽ gia nhập quân hầu điện. Đây là tránh không khỏi. Huống hồ gia nhập quân hầu điện chỗ tốt rất nhiều, không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt. Ừm. Vạn Hỏa Thần Vương thỏa mãn gật gật đầu, vốn định thu ngươi làm đệ tử, nhưng ngươi có con đường của ngươi, bản vương liền không đến nhúng vào. Nghe vậy, bốn phía người lập tức hâm mộ. Thần Vương đệ tử, đây là nhiều ít người tha thiết ước mơ. Cho đến tận này, Thần Vương đại nhân cũng chỉ có hai tên đệ tử mà thôi. Một cái đã sớm là đại thần quân. Ngay tại trọng yếu chi địa trấn thủ, còn có một cái chính là Thiên Ngọc Mai. Đối với Vạn Hỏa Thần Vương lựa chọn, rất nhiều cường giả đều có thể lý giải, một cái 70 tuổi không đến liền có thể đặt chân thần quân nghịch thiên yêu nghiệt, đâu còn cần lão sư. Chương 484, đạo vực chiến, hành lễ về sau. Mạnh Trường Khanh liền lui xuống, nội tâm cũng thở nhẹ một cái. Không thể không nói, vị này thần vương cảm giác gáp bách thật sự là quá nồng nặc. Dù cho là hắn đến gần vô hạn không không cảnh tinh thần tu vi, cũng có dũng khí hít thở không thông ảo giác. Vẫn là thiếu đợi vi diệu. Thịnh hội sẽ bắt đầu. Cuối cùng hai cái đạo vực triều thánh sau khi kết thúc, sinh nhật thịnh hội cũng liền chính thức bắt đầu. Thần vương cung ở phương diện này, từ trước đến nay là 10 phần chú trọng. Rất nhiều đỉnh cấp mỹ thực từ các cái ngôi sao chỗ sâu nổi lên. Vũ trụ ở giữa, âm luật hóa thành ký tự, mỗi lần chập chờn đều có thể chảy ra tiếng trời. Ở một mảnh náo nhiệt bên trong, rất nhiều thế lực xa xa nói chuyện, tâm tình thiên địa. Về phần Vạn Hỏa Thần Vương thì cười nhẹ nhàng mà nhìn xem. Nàng kinh khủng thân thức, bao phủ toàn trường, tựa hồ tại nghe lén lấy tất cả mọi người nói chuyện. Minh trưởng lão nhìn thoáng qua. Hắn rõ ràng, Thần Vương đại nhân hoàn toàn chính xác đang trộm nghe, nếu có 10 phần thú vị cố sự, sẽ bị Thần Vương đại nhân bệnh đến trong mộng của chính mình. Thành vì chính mình mộng cảnh đời người một bộ phận. Chúc mừng vực chủ, và ở quân hầu điện. Trở lại sao trời phía trên, Diễm Hoàng đám người nhất thời bên trên tới chúc mừng. Trong đôi mắt là khó mà che giấu hâm mộ. Vừa vào quân hầu điện, cái kia chính là toàn bộ chủ nhà vực quyền lực cao tầng. Tương lai sẽ có được đến từ thần vương không cách nào tưởng tượng hải lượng tài nguyên. Đương nhiên hoang vực cũng sẽ gà chó lên trời. Nước lên thuyền lên. Cùng vui. Mạnh Trường Khanh mỉm cười, lập tức nhìn về phía Tịch Hướng Tình bọn người, các vị sư huynh sư tỷ, đã hoàn hảo. Tịch Hướng Tình là tân tấn tổ thần. Hoa Tử Nhan bọn người thì vẫn là thiên chí tôn. Đối mặt đường đường thần vương, dù là thần vương thu liễm tuyệt đại bộ phận khí tức, nhưng vẫn như cũ không phải mấy người có thể tùy tiện không nhìn. Trừ ra Tịch Hướng Tình, còn thừa mấy người đều là sắc mặt trắng bệch. Vẫn được. Hoa Tử Nhan xoa xoa trên trán mồ hôi, không nghĩ tới trong truyền thuyết thần vương lại cường đại như thế, cách xa nhau xa như vậy, ta ngay cả ngẩng đầu ngưỡng mộ suy nghĩ cũng không dám sinh ra, sợ bị nó ánh mắt chấn vỡ tinh thần, bị nó thở ra một hơi thở cho thổi tan. Lời này không có chút nào khuyết trương, đừng nói thần vương, Mạnh Trường Khanh hiện tại liền có thể làm đến. Đây chính là thần vương, có thể vạn cổ trường tồn cự phách, không phải là chúng ta có thể thăm dò. Diễm Hoàng ở một bên nói ra. Hô, chợt có gió tới. Một đạo lưu quang đứng tại Mạnh Trường Khanh cách đó không xa, chính là thần niệm truyền âm. Bái kiến Mạnh thần quân, tiểu nữ tử chính là thiên hồ nhất tộc đương nhiệm thánh nữ, không biết nhưng có rảnh rỗi, tiểu nữ tử nghĩ tới bái phòng một hai. Ấn mở thần niệm, một đoạn âm thanh ở Mạnh Trường Khanh trong đầu vang lên. Có thể. Mạnh Trường Khanh khỏe miệng khẽ nhếch, chủ động đưa tới cửa, há có từ chối hướng tới do. Nhưng mà một giây sau, càng nhiều thần niệm truyền âm bay nhanh mà tới. Lít nha lít nhít. Một cái 70 tuổi không đến thần quân, bị thần vương như thế khen ngợi, có thể nghĩ, tương lai thành tựu không phải tầm thường, cũng không phải bình thường thần quân có thể so sánh. Đương nhiên cũng nghĩ kết giao một phen. Cho dù là lôi ra loại này cổ lão thế lực cường đại, cũng đều nhao nhao chủ động truyền niệm. Trong lúc nhất thời, Mạnh Trường Khanh đều có chút đáp ứng không xuể. Có thể đến thần vương cung, đều là thế lực lớn. Lãnh đạo bất kỳ một cái nào cũng không quá phù hợp, cái này để Mạnh Trường Khanh lần thứ nhất cảm giác được tư duy bên trên mọi mệt. Hắn tình nguyện cùng quỷ dị chủng tộc chiến đấu, cũng so với cái này dễ dàng một chút. Thiên Hồ Thánh Nữ bên kia nhìn thấy Mạnh Trường Khanh bối rối, chỉ có thể hé miệng cười một tiếng, không đến làm phiền. Cái này khiến Mạnh Trường Khanh càng thêm không nói gì. Dưới loại tình huống này, Thiên Hồ Thánh Nữ chủ động tới cửa, cái này tiên thiên thần tam giai tư chất khẳng định là có thể cầm tới. Hiện ở đây, cũng chỉ có thể lại lần nữa trì hoãn. Bất quá Mạnh Trường Khanh cũng không lãng phí cơ hội, cái khác mong muốn nói chuyện thiếm, Mạnh Trường Khanh cũng liền thần niệm trao đổi đi, cuối cùng vẫn đúng là đến giao cho mấy vị bằng hữu. Nói thật, hắn còn là lần đầu tiên đơn thuần dùng thần niệm giao hữu, thế mà không có đại đạo cấp ban thưởng. Không đúng, là không có, vẫn là vận khí không tốt, chưa từng xuất hiện. Mạnh Trường Khanh nhíu mày. Cái này một làn sóng, hắn kết giao hai vị thần quân, nhưng cũng không có trong dự đoán đại đạo cấp ban thưởng. Theo lý thuyết, thần quân trước đó ban thưởng là bản nguyên, như vậy hiện tại nên để thăng làm đại đạo. Ngày sau lại nhiều kết giao mấy vị, liền biết, một cái, hai cái, vẫn là quá ít một chút. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt chính là hoàng hôn. Triều Thánh Đại hội giai đoạn thứ nhất cũng đến lúc kết thúc. Kế tiếp là đạo vực chiến. Mỗi cái đạo vực phái ra cường giả, khiêu chiến trước đó trên bảng cường giả. Thắng liền có thể chiếm cứ nó vị, cũng có thể thu được về sau trăm vạn năm nên vị trí tài nguyên nghiêng. Cho tới nay, hoang vực cơ bản cũng xem như hạt chót. cũng liền cho tới bây giờ không hy vọng xa vời qua cái gì. Nhưng lần này, có Mạnh Trường Khanh ở, Diễm Hoàng đám người nhất thời lòng tin tràn đầy. Sau 7 ngày, đạo vực chiến vẫn tại cử động lần này đi, các vị trong khoảng thời gian này có thể chuẩn bị cẩn thận một chút. Minh trưởng lão cất cao giọng nói. Trong lúc nhất thời, rất nhiều không có thần quân trung du thế lực lo lắng. Đi cỡ là phần sẽ kèm sở center giờ city phi tèn mi năm. Bởi vì, dĩ nhiên là hoang vực. Về phần những cái kia bản thân liền hữu thần quân thế lực, thì không có bao nhiêu lo lắng. Mặc dù Mạnh Trường Khanh là thần quân, nhưng bất quá vừa mới đột phá mà thôi. Từ xưa có thể thành thần quân, cơ bản đều là thiên chi kiêu tử, nội tình hùng hậu, thực lực cường đại, là rất khó bị tân tấn người đánh bại. Ầm ầm. Vạn Hỏa Thần Vương quang ảnh ở liệt dương sao trời bên trên chậm rãi tiêu tán. Nàng cuối cùng ánh mắt vẫn như cũ lưu tại Mạnh Trường Khanh trên thân. Nói thật, nàng thật không nghĩ tới lần này Triều Thánh đại hội, thế mà lại xuất hiện như vậy kinh hỉ. Thứ Phương đạo vực bên trong, nàng Vạn Hỏa Thần Vương mặc dù không phải yếu nhất, nhưng dưới trướng cường giả lại là quá ít một chút. Mà Mạnh Trường Khanh xuất hiện, quả thực có dũng khí trời ban cảm giác. Nếu là có thể đại thần quân, hoặc là thần vương, như vậy tương lai chủ nhà vực ở nhân tộc, thậm chí toàn bộ vạn trong thần điện quyền lên tiếng cũng biết tăng lên rất nhiều. Có ý tứ. Vạn Hỏa Thần Vương thu hồi ánh mắt. Ở giữa tinh không, rất nhiều thế lực cũng bắt đầu nhao nhao rời đi. Là sau 7 ngày đạo vực chiến làm chuẩn bị. Đi thôi sớm. Mạnh Trường Khanh đứng dậy, sắc mặt tiến ổn. Báo. Hắn mặc dù mới vừa đi vào thần quân chi cảnh, vẹn vẹn ngộ ra một đầu đại đạo, nhưng tinh thần tu vi lại là không gì sánh được ưu dị. Siêu việt rất nhiều thần quân, thậm chí là đại thần quân. Nếu như có thể tấn thăng không không cảnh, như vậy dù cho là đại thần quân cũng có thể cùng nó đọ sức một hai. Chương 485, vô cảnh, vạn cổ vĩnh tồn, ban đêm. Trăng sao trong sáng. Mạnh Trường Khanh khoanh chân ngồi ở trên giường. Tinh thần thì tiến vào bên trong hư thần giới. Khoảng cách đạo vực chiến còn có 7 ngày, hắn chuẩn bị thử một chút có thể hay không đem còn lại nửa cái khanh chữ cho khắc xong. Mở to mắt, bốn phía vẫn là thong thả gió biển. Mình ngồi ở trên bờ cát, tay trái cầm tảng đá, tay phải thì là linh hư thần hóa làm đạo khắc. Bắt đầu đi. Mạnh Trường Khanh tiếp tục khắc chữ. Lít nha lít nhít mảnh vụn trở xuống, theo gió tung bay. Sau 6 ngày, so với trong dự đoán rất nhanh, Mạnh Trường Khanh hoàn thành khắc chữ. Trong tay trên tảng đá đã là hoàn chỉnh Mạnh Trường Khanh ba chữ. Còn tưởng rằng kết thúc không thành đây. Mạnh Trường Khanh khỏe miệng khẽ nhếch. Có lẽ là nhiều lần sử dụng linh hư thần, càng thêm tiện tay đi. Đồng thời ở vô giới chi hải bên trong, linh hư rất giống hổ có khắc tăng phúc, tăng thêm. Tiếp đó, chính là ném vào trong biển. Mạnh Trường Khanh đứng dậy. Đây là một bước mấu chốt nhất. Hô. Mạnh Trường Khanh đưa tay, đem trong tay tảng đá hung hăng ném về phương xa. Sau đó bịch một tiếng, tóe lên rất nhiều 450 bọt nước, chìm vào trong biển, biến mất không thấy gì nữa. Không phản ứng a? Mạnh Trường Khanh nhíu mày. Trong dự đoán biến hóa, không có phát sinh nửa điểm. Ngay tại lúc một giây sau, nguyên bản yên ổn vô giới chi hải, đột nhiên gió nổi mây phun, nhấc lên sóng to gió lớn. Mây đen trên không trung tràn ngập, sấm sét vang dội. Bên ngoài kinh người, Mạnh Trường Khanh thân ở trong đó, đều có dũng khí không bị khống chế phiêu linh cảm giác, tựa như lúc nào cũng sẽ bị thiên địa này vĩ lực thôn phệ. Hắn cố gắng giữ vững tỉnh táo, sừng sững tại chỗ. Tại phương xa mặt biển, một đạo cự đại màu vàng kim cổ sáng phóng lên tận trời, xé nát tất cả hắc vân cùng lôi đỉnh, để trời khôi phục thanh minh. Hô, bầu trời tựa như gương sáng, cổ sáng nhập vào sau, hướng hắn khúc xạ mà tới. Cả người nhất thời bị cổ sáng bao phủ. Vô số nói nhỏ bên tai bờ vang lên, lít nha lít nhít, tối nghĩa mà lại thâm ảo. Là hoàn toàn không cách nào đã hiểu lạ lẫm ngôn ngữ. Mạnh Trường Khanh không có tinh thần và thể lực quá nhiều chú ý, bởi vì chỉ riêng tựa như côn trùng bình thường, đang điên cuồng tiến vào tinh thần của hắn bên trong, không ngừng tăng lên dụng tâm biết cường độ. Bất quá trong nháy mắt, cũng đã là trước đó mấy chục lần. Mà cái này còn không phải kết thúc, thăng lên vẫn tại tiếp tục. Đồng thời Mạnh Trường Khanh cảm giác được mình cùng hư thần giới sinh ra một loại nào đó khó mà chia cắt liên hệ, giống như là một đầu tuyến, ngay cả tiếp nhận lẫn nhau. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy khối kia khắc ấn chi thạch tồn tại. Chính theo vô giới chi hải, hướng phía không biết tên phương hướng, chảy xuôi mà đi. Dù là chính mình tinh thần đều bị ma diệt, cũng có thể thông qua khắc ấn chi thạch thu hoạch được tân sinh. Ước chừng một lát sau, thăng lên kết thúc. Mạnh Trường Khanh mở mắt ra, bốn phía hư không cũng vì đó rung chuyển. Phải biết nơi này chính là vô giới chi hải hư không. Chỉ có vô cảnh mới có tư cách dung chuyển. Đây chính là vô cảnh a. Mạnh Trường Khanh đưa tay, nhìn về phía lòng bàn tay. So sánh với trước đó, tinh thần cường độ trọn vẹn tăng lên gấp trăm lần có thừa. Nhắm mắt cảm nhận, tinh thần lực thậm chí có thể xuyên thấu ảo ảnh trong mơ, nhìn đi ra bên ngoài cảnh tượng, lại luôn luôn kéo dài ra ngoài, bao quát xung quanh mấy vạn ước giảm cương vực. Đáng sợ. Mạnh Trường Khanh chấn động trong lòng. Hắn hôm nay, mặc dù chỉ là tân tấn thần quân, nhưng bằng mượn vô cảnh tinh thần tu vi, một chút liền có thể chừng chết cùng cảnh thần quân. Cho dù là đại thần quân, chỉ cần tinh thần chưa đến vô cảnh, cũng không tốt nói chắc chắn có thể ngăn chặn hắn, thậm chí còn khả năng bị hắn áp chế. Bất chi bất giác, giống như vĩnh sinh. Mạnh Trường Khanh thả tay xuống, trong lòng hiện lên một vòng cảm khái. Chỉ cần hư thần giới bất diệt, hắn chính là vĩnh hằng. Cho nên những cái kia thần vương có thể sống quá rất nhiều kỷ nguyên, vô cùng khó vẫn lạc. Tiếp đó, chính là nghĩ biện pháp đạt được thiên hồ thánh nữ tư chất, trước tiên trở thành đại thần quân nói sau. Mạnh Trường Khanh trong đôi mắt hiện sáng tỏ màu sắc. Thiên hồ thánh nữ chính là tiên thiên thần tam giai. Nếu như trong cơ thể ba con đường vết đều không có hỏa hành đạo ngân lời nói, mang ý nghĩa hắn dung hợp về sau, nhưng thật ra là tiên thiên thần tứ giai, bởi vì hắn bản thân liền có một con đường vết. Thật chờ mong a. Mạnh Trường Khanh khỏe miệng phát họa đường cong. Lấy mình bây giờ thực lực, ứng đối đạo vực chiến đã đầy đủ, có thể thu hoạch được một cái không sai xếp hạng. Cho nên không cần hai ngày này liền vội vã đi kết giao thiên hồ thánh nữ. Huống hồ đạt được, tạm thời cũng nộ không ra lớn nói tới. Đại đạo là phi thường khó hiểu chí lý, cho dù có đạo vết trợ giúp, cũng cần chí ít 20 năm công phu. Tham khảo trước đó lĩnh hội hỏa hành đại đạo, liền có thể hiểu được. Đi cơ là phần sẽ kèm sở center giờ Stiffy tèn mi năm. Nên đi ra. Mạnh Trường Khanh tâm niệm vừa động, biến mất ngay tại chỗ. Nhưng hư thần giới bên trong, lại là nhấc lên sóng to gió lớn. Thật là khủng khiếp tinh thần tu vi. Đây là vô vô cảnh. Có mới vô vô cảnh ra đời. Ảo ảnh trong mơ bên ngoài, mấy vị kia ngồi xếp bằng cường giả nhao nhao đứng lên, khuôn mặt kinh hãi. Đang ngồi đều là ở vô hạn cảnh ngũ giai chờ đợi gần ngàn vạn năm lâu cường giả. Tinh thần tu vi sớm đã thập phần cường đại, có thể để bọn hắn sinh ra run rẩy cảm giác, duy có vô hạn phía trên vô vô cảnh. Là hắn, chắc chắn là hắn. Bổ thiên các vị kia. Đám người nhìn chăm chú một chút, đôi mắt rung động. Cho tới bây giờ, chỉ có một người từng tiến vào. Huống hồ người kia còn ngưng tụ linh hư thần. Có linh hư thần ở khắc ấn chi thạch bên trên lưu lại tên cũng không tính khó. Bổ thiên các lại ra một vị vô vô cảnh, xem ra về sau năm tháng, đem hoàn toàn như trước đây đất cường đại. Vạn cổ huy hoàng. Một người có chút hâm mộ nói, vô hạn cảnh không thể vĩnh sinh, cho nên một khi vẫn lạc, tương ứng thế lực cũng sẽ nên đón hoàng hôn. Nhưng vô cảnh lại khác, vạn thế vĩnh tồn, chính là chân chính trường sinh bất tử. Có dạng này cường giả đóng giữ, kỳ thế lực đương nhiên vĩnh cửu cam đoan đang lên chi thế. Ý niệm tinh thần đảo qua mấy vạn đức giảm cương vực, kinh động đến vô số người. Lúc này từng cái đều ở hưng phấn mà thảo luận, cũng không biết là cái nào chủng tộc cường giả đặt chân vô cảnh. Nói chung, có thể tấn thăng vô cảnh, cơ bản liền cách thần vương không xa. Bởi vì đối với rất nhiều đỉnh cấp đại thần quân mà nói, đều là không sai biệt lắm thỏa mãn đại đạo yêu cầu về sau, mới có thể đem hết toàn lực đi tăng lên tinh thần tu vi. Chương 486, đạo vực chiến, rất nhanh. Đạo vực chiến mở ra ngày liền đến. Vẫn như cũng là tòa kia màu vàng kim cung điện. Trong vô ngân tinh không, rất nhiều thế lực nhộn nhịp đến. Cái này 7 ngày, thật không có người tại tu luyện, chủ yếu là thời gian ngắn như thế, rất khó sẽ có tiến bộ, trừ phi là bản thân ngay tại đột phá biên giới. Giống như Mạnh Trường Khanh loại này, quả thực vô cùng ý thấy. Các cái ngôi sao phía trên, thần quân quang ảnh chậm rãi dâng lên, cùng lúc trước khác biệt, từng cái phong mang tất lộ, hiển thị rõ vĩ lực. Dù sao hôm nay thế nhưng là đạo vực chiến, cái gọi là lớn tiếng dọa người, không ngoài như vậy. Gắng đạt tới ở nhất mở màn, liền để trong lòng đối phương sinh ra áp lực. Xem ra cái này trăm vạn năm đến, chúng ta chủ nhà vực lại nhiều một chút thần quân. Diễm Hoàng trái phải tứ phương, không nhịn được nói ra. Còn nhớ kỹ trăm vạn năm trước số lượng vẫn tương đối thiếu, nhưng hiện tại xem ra chí ít nhiều hơn 10 vị. Chỉ là đại bộ phận đều lúc trước thành danh người, cũng chính là tuổi tác tương đối lớn, không có như nhà mình vực chủ như vậy ưu dị người. Mạnh Trường Khanh ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần, mặc dù đột phá đến vô cảnh, nhưng còn cần thời thời khắc khắc tiến hành củng cố. Đương nhiên không có rơi xuống nguy hiểm. Loại cấp bậc này cảnh giới, chỉ cần đặt chân, liền sẽ không rơi xuống. Bởi vì mỗi người cơ sở đều là phi thường vững chắc, thậm chí nói vững chắc đến trình độ đáng sợ. Tuy nói chủ nhà vực là bốn đạo vực bên trong thực lực yếu kém một phương, nhưng nội tình vẫn là có thể. Mạnh Trường Khanh thô sơ giản lược tính toán, ở đây liền có 40 vị thần quân. Hơn nữa không phải tất cả thần quân đều sẽ toàn bộ trình diện. Các thế lực lớn còn có nội tình. Cũng bình thường, nhân tộc chính là vạn tộc bá chủ một trong, với tư cách một phương đại đạo vực, nếu như ngay cả điểm ấy thần quân đều không có, cái kia cũng quá bất hợp lý. Ngoài ra, còn có bát vị đại thần quân, đều là có rảnh tới tham dự hội nghị đỉnh cấp cường giả. Nói chung, tu luyện tới đại thần quân cảnh giới, liền vô cùng tự do. Trừ phi là thần vương tự mình chuyên đòi, nếu không như loại này triều thánh đại hội, cũng là có thể không cần tham gia. Xem ra Mạnh thần quân đối với lần này đạo vực chiến vô cùng coi trọng, chẳng qua 7 ngày, cũng đang bế quan. Đồng nhiên có thần niệm bay tới, chính là cái kia thiên hồ nhất tộc thánh nữ. Cái này 7 ngày bên trong, thiên hồ thánh nữ đương nhiên cũng tới tìm Mạnh Trường Khanh, làm sao Mạnh Trường Khanh đóng cửa, không thấy bất luận kẻ nào, chỉ có thể tiếc nuối rời đi. Có cảm giác ngộ. Mạnh Trường Khanh mỉm cười, ta xem thánh nữ thần niệm tràn đầy mà dồi dào, xem ra không bao lâu cũng có thể đặt chân thần quân chi cảnh. Thần quân nói đùa, điều thứ ba đại đạo, ta vẫn chưa hoàn toàn hiểu thấu đáo đâu, ít nhất phải hơn 10 năm. Thiên hồ thánh nữ cười khẽ, tin tưởng trận này đạo vực chiến, thần quân tất nhiên có thể hiện lộ tài năng, nghe tiếng vũ nội. Mượn thánh nữ chúc lành, anh hùng thiên hạ như cá giết sang sông, nhiều vô số kể, mạnh mộ bất quá là ngẫu nhiên nổi lên một nước, không đáng giá nhắc tới. Mạnh Trường Khanh giọng địa ôn hòa. Thần quân ngược lại là khiêm tốn, đổi lại người khác, như thế tuổi tác, có thành tựu như thế này, tất nhiên thịnh khí lang nhân. Thiên hồ thánh nữ trả lời, đây là lời nói thật, trừ phi là lão quái vật, nếu không tuổi nhỏ có thành tựu người, rất khó làm đến hỉ nộ không sợ hãi. Mạnh Trường Khanh không có trả lời, lực chú ý bị đứng ở đằng xa liệt dương sao trời hấp dẫn, cái thấy kinh khủng uy áp xuất hiện, rung động vũ trụ hừng hoang, rõ ràng là vạn hỏa thần vương buông xuống, hùng vĩ quang ảnh đứng ở trong vũ trụ chiếu rọi vạn cổ. Tham gia thần vương đại nhân, mọi người cùng đủ đứng dậy, không mình hành lễ, miễn lễ. Vạn hỏa thần vương thanh âm ôn hòa, tựa như hồng trùng quét sạch ra. Hôm nay chính là đạo vực chiến, để bản vương nhìn xem, trăm vạn năm trôi qua, các vị nhưng có tiến bộ. Thanh âm bên trong khó được hiện lên một chút hứng thú. Ở tại gần như vô hạn sinh mệnh, có lẽ chỉ có tranh đấu sự tình mới có thể có chỗ hứng thú. Nói xong, Vạn Hỏa Thần Vương nhìn về phía cách đó không xa Minh trưởng lão. Minh trưởng lão lập tức hiểu ý, cái này là có thể bắt đầu ý nghĩa. Lập tức tay phải vung lên, một cái cự đại hỏa trục ở trong vũ trụ xuất hiện, sau đó chậm rãi trải rộng ra. Phía trên rõ ràng là đạo vực hiện nay xếp hạng, xếp tại đứng đầu bảng chính là Lôi vực, là Lôi gia chỗ đạo vực. Chỉ là Lôi gia liền có 3 tôn đại thần quân, còn không có tính nó thế lực của hắn. Thực lực có thể thấy được lổn đốn, không thể lay động. Xếp hạng thứ 2 chính là từng cái kim vực, thực lực thật ra thì cùng lôi vực khó phân trên dưới. Chỉ là mấy trăm vạn năm trước, kim vực vực chủ tiểu bại nửa chiêu, cho nên là hậu. Mạnh Trường Khanh ánh mắt từ trên bảng danh sách từng cái đảo qua. Hoang vực hiện nay xếp hạng thứ 2 đến ngược. Mặc dù tinh thần của mình tu vi đã đặt chân vô cảnh, nhưng Mạnh Trường Khanh cũng không có nghĩ qua muốn đi khiêu chiến lôi vực dạng này đại đạo vực. Lấy thực lực của hắn bây giờ, vẹn vẹn mới vào thần quân, bằng vào vô cảnh tu vi, chỉ có thể và bình thường đại thần quân đọ sức 1-2 mà thôi. Cho nên dựa theo hắn tính ra, sau trận chiến này, Hoang vực hẳn là có thể nhập 10 vị trí đầu hàng ngũ. Đạo vực chiến là khiêu chiến, đê vị hướng cao vị khiêu chiến, âm vực xin chiến. Ở Minh trưởng lão tiếng nói vừa ra không bao lâu, một đường thanh âm hùng hậu vang lên. Nhưng thấy khoảng cách liệt dương sao trời khá xa sao trời bên trên, quang ảnh lay động, thần quân cấp khí tức lan tràn ra. Âm vực, đứng hàng đạo vực xếp hạng thứ 25. Đi cỡ là phần sạch kèm sở sẹn tờ giờ Stiffy tèn mi năm. Trước đây tối cường giả bất quá là thiên thần, bây giờ cũng không biết từ chỗ nào được cơ hội tấn thăng thần quân. Đã có 30 năm, là trời đầy mây thương. Có người nhận ra, lần này cũng không biết hắn muốn khiêu chiến cái nào đạo vực. Có người nói, dĩ nhiên là Minh vực. Minh vực, xếp hạng thứ 17 đạo vực, cũng là có được thần quân đạo vực. Lần này đạo vực chiến, Minh vực có thể nói là áp lực lớn nhất đạo vực. Lại không đưa cái kia 70 tuổi liền đặt chân thần quân yêu nghiệt, cái này trăm vạn năm đến, còn ra đời hơn 10 vị thần quân. Có mấy cái chính là đằng sau đạo vực. Chuyện này ý nghĩa là một khi mở ra đạo vực chiến, hắn Minh vực tất nhiên là cái khác đạo vực thứ nhất chọn lựa đầu tiên. Âm thần quân, chuẩn bị khiêu chiến cái nào đạo vực? Minh trưởng lão hỏi. Minh vực. Quang ảnh lắc lư, hóa thành một đạo bóng người. Khuôn mặt trung niên, trên mặt thì mang theo hắc bạch mặt nạ. Trời đầy mây thương, một vị trong mắt thế nhân may mắn thành tựu thần quân vị trí giả lão. Đồng ý chiến. Minh trưởng lão gật gật đầu, lập tức nhìn về phía bên trái. Nơi đó là Minh vực thế lực phương hướng. Minh vực tiếp chiến. Thanh âm trầm thấp vang lên, nhưng thấy một bóng người xuất hiện ở trong vũ trụ, khí tức cường hành. Minh vực vực chủ Minh Phong, bước vào thần quân cảnh, đã 150 vạn năm nào. Chương 487, chương cuối, hai đại vực chủ cách không đối mặt. Xa xa đối lập, khí tức kinh khủng, che ngập bầu trời, rung động vũ trụ. Nếu không phải có đỉnh cấp thần trận thủ hộ, thần quân phía dưới không ai có thể ngăn cản. Đây là cao tầng thứ nghiên ép, chỉ là một sợi khí tức cũng đủ để giết chết thiên thần, càng không nói đến những cái kia tổ thần, chí tôn. Một trận chiến này, cuối cùng vẫn là Minh vực vực chủ thắng, Minh vực bảo vệ chính mình đạo vực xếp hạng. Trời đầy mây thương cuối cùng là gắng gượng đi vào thần quân cảnh. Nội tình cùng thực lực chênh lệch Minh vực vực chủ một bậc, làm cho người thổn thức cảm thán. Dù sao trời đầy mây thương chính là âm vực thành lập đến nay, vị thứ nhất thần quân cấp cường giả. Vốn cho rằng có thể dẫn đầu âm vực đi hướng trước nay chưa có đỉnh phong, làm sao vẫn bại? Bởi vì cái gọi là cường giả hàng cường, trừ khi có nghiền ép tính thực lực, nếu không là rất khó vượt qua phía trước núi cao. Tiếp đó, từng vị vực chủ đi ra, khiêu chiến xếp hạng hàng đầu người, cũng hiện ra mỗi cái đạo vực công pháp thần thông, có thể nói rực rỡ muôn màu, làm cho người không kịp nhìn, cực kỳ rung động. Mạnh Trường Khanh bằng vào nội tính của mình, cảm xúc rất nhiều, võ đạo thần thông tiến triển không ít. Cuối cùng, Mạnh Trường Khanh ra sân, trực tiếp khiêu chiến xếp hạng thứ 10 hòn đảo, cũng là có được đại thần quân đạo vực. Lệnh toàn trường chấn động. Mặc dù Mạnh Trường Khanh có thể nói từ trước tới nay trẻ tuổi nhất thần quân, nhưng cũng bất quá là mới vào thần quân chi cảnh mà thôi, hiểu ra một cái đại đạo, cùng đường đường đại thần quân so sánh, trên lệnh vẫn còn lớn vô cùng, căn bản là không có cách vượt qua. Phần này khiêu chiến, vậy lệnh liệt dương sao trời bên trên vạn hỏa thần vương vì thế mà choáng váng, trong đôi mắt hiện hiện hứng thú màu sắc. Nàng không tin Mạnh Trường Khanh sẽ là như thế vô trí chi nhân, đã dám khiêu chiến, tất nhiên có nơi dựa dẫm, nhưng không biết cụ thể vì sao, cảm thấy có chút chờ mong. Xếp hạng thứ 10 hòn đảo tên là Trận Vực, rất hiển nhiên là trận pháp nhập đạo nơi. Trận Vực vực chủ đối với Mạnh Trường Khanh khiêu chiến bất mãn hết sức, lập tức liền quyết định cho người trẻ tuổi này một bài học. Nhưng mà chân chính khai chiến lại làm cho ở đây tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Vô cảnh tinh thần tu vi vừa ra, kinh khủng tinh thần quang ảnh sừng sững vũ trụ ở giữa, gần với vạn hỏa thần vương. Dù cho Trận Vực vực chủ có được 3 loại đại đạo, cuối cùng vậy thua trận, thua một chiêu. Tốt tốt tốt, vạn hỏa thần vương 10 phần kinh hỉ. Nàng không nghĩ tới Mạnh Trường Khanh thế mà ẩn tàng sâu như vậy, có như thế cường hãn tinh thần tu vi, một khi bước vào vô cảnh như vậy, tấn thăng thần vương cảnh điều kiện liền thỏa mãn một cái, tương lai trở thành thần vương khả năng tính vô cùng cao. Bất luận cái gì đạo vực, không đúng, là bất kỳ chủng tộc nào, nếu là có thể thêm ra một vị thần vương, thêm ra một vị vạn cổ cự đầu, vậy cũng là thực lực to lớn tăng lên. Bây giờ nhân tộc mặc dù làm bá chủ, nhưng cái khác bá chủ chủng tộc ngày càng hưng thịnh, bất kể là thần quân vẫn là thần vương, mỗi cái kỷ nguyên đều có gia tăng. Nhân tộc nếu là còn dậm chân tại chỗ, không thể nói trước muốn rời khỏi bá chủ hàng ngũ, nhường ra rất nhiều cương vực. Mà nàng, vạn hỏa thần vương, cũng cần một vị thần vương cảnh giúp đỡ. Triều thánh đại hội sau, Hoang vực triệt để nghe tiếng, nhất là Mạnh Trường Khanh, mạnh nhất thần quân danh xưng, vang vọng vũ nội. Tây đạo vực vị kia yêu nghiệt, mới vào đại thần quân, liền có thể đi vào vô cảnh, đã khiến người ta cảm thấy rung động. Nhưng Mạnh Trường Khanh lại là đáng sợ hơn, mới thần quân mà thôi, liền đã vô cảnh. Sau đó trăm năm, ở vạn hỏa thần vương tài nguyên chút xuống dưới, Hoang vực đạt được trước nay chưa có phát triển. Mặc dù ở vào biên giới, nhưng bên ngoài nội tình, đã đến gần vô hạn những cái kia xếp hạng 10 vị trí đầu đạo vực. Đồng thời trăm năm bên trong, còn đánh bại đến từ Hắc Hải quỷ dị xâm lấn, là vì giúp ngầm giới núi báo thù mà tới. Mà Mạnh Trường Khanh ở đem Thiên Hồ Thánh Nữ thêm làm hảo hữu về sau, dung hợp tiên tiên thần lục giai về sau, cũng thành công đưa thân đại thần quân hàng ngũ. Đồng thời cảm ngộ 5 loại đại đạo, thêm nữa trước đó một loại, chính là 6 đạo. Ở thần quân phân chia bên trong, xưng là lục cực đại thần quân. Tiếp qua 10 năm, Hắc hải bạo động, đại quy mô quỷ dị triều xâm lấn chủ nhà vực. Mạnh Trường Khanh hộ tống vạn hỏa thần vương xuất trình, một tay thông thiên kiếm thuật liên tục đánh giết 10 vị quỷ dị đại thần quân, triệt để chấn hám thiên hạ, thu hoạch được đại hoang kiếm quân danh hiệu, đồng thời vậy bại lộ hư thiên kinh, đưa tới bổ thiên các chủ chú ý. Về sau lại trăm năm, và ở bổ thiên các đạt được các chủ tự mình truyền thừa, thu hoạch được hư thiên kinh quyển thứ 2 đến quyển thứ 10, lại tùy tiện tu thành ngưng tụ ra thập đại hư thần. Các chủ vì đó kinh hỉ, tự cổ chí kim có thể đem hư không kinh chân chính luyện tới viên mãn, chỉ có năm đó đời thứ nhất các chủ mới có thể làm được. Bây giờ rốt cục ra lại một người, mà Mạnh Trường Khanh tinh thần tu vi vậy tiến thêm một bước, vượt qua vạn hỏa thần vương, thậm chí các chủ đạt đến vô cảnh hậu kỳ, khoảng cách bờ bên kia chỉ thiếu chút nữa. Tu vi phương diện vậy rốt cục bước vào đến thần vương cảnh, đồng thời ở đem vạn hỏa thần vương cùng với các chủ thêm làm hảo hữu về sau, liên tiếp thu được 6 loại mới đạo ngân. Chẳng qua mấy trăm năm, liền đem những này đạo ngân đều tiêu hóa, thành công nộ ra đại đạo, trở thành 12 cực thần vương. Sau đó ở các chủ mời mọc, phản công Ám Vân Hải quỷ dị chủng tộc. Cái này nhất chiến kinh thiên động địa, ngay cả cái trước kỷ nguyên thần vương đều xuất quan, có thể nói hiếm thấy đại chiến. Mạnh Trường Khanh lại lần nữa mang theo cuốn vô địch chi thế, một thanh kiếm trực tiếp giết tiến vào Ám Vân Hải chỗ sâu. Thập đại hư thần, thông thiên chư địa, rung động cổ kim, trấn áp cổ lão. Ám Vân Hải trọn vẹn bát vị thần vương cự đầu, huyết vẩy hư không, vẫn lạc giữa trời. Ám Vân Hải chi về sau, chính là quỷ dị chủng tộc thánh địa, Hắc Ám Cao Nguyên. Một trận chiến này, tự nhiên kinh động đến Hắc Ám Cao Nguyên. Có sống qua ba cái kỷ nguyên quỷ dị thần vương xuất thủ, nhớ muốn ám sát Mạnh Trường Khanh, nhưng lại bị nhân tộc cổ lão thần vương ngăn lại dừng. Nhân tộc thật không dễ dàng ra một vị đỉnh cấp yêu nghiệt, há có thể như vậy vẫn lạc? Mà bởi vì Mạnh Trường Khanh, vô số cường giả nhộn nhịp gia nhập vào Thái Huyền Trung Tông, mặc dù thần vương số lượng chỉ có 1-2 vị, nhưng vậy lệnh Thái Huyền Tông thực lực tăng vọt, thành vị nhân tộc cảnh nội, thậm chí trong vạn tộc đỉnh cấp thế lực. Ám Vân Hải một trận chiến, quỷ dị chủng tộc thực lực bị hao tổn, lại có cái khác bá chủ vây quanh, cuối cùng vẫn lựa chọn tạm thời hành quân lặng lẽ, nhưng đối với Mạnh Trường Khanh ám sát nhưng lại chưa bao giờ kết thúc. An tĩnh như vậy thời gian, từng bước tiếp tục kéo dài, cho đến 1 năm. Mạnh Trường Khanh bằng vào chính mình bây giờ địa vị cùng thân phận, không ngừng kết giao nhân tộc, thậm chí vạn tộc cường giả. Trong cơ thể đạo ngân càng ngày càng nhiều, cuối cùng đã có hơn 100 đạo. Đi cỡ là phần sẽ kèm sở center giờ city phi tèn mi năm. Đồng thời thành công tìm hiểu ra, thực lực mạnh, chỉ có sống qua mấy chục cái kỷ nguyên thần vương mới có thể đẹp. Mà loại cấp bậc này thần vương, đã có một cái mới xưng hô, tên là từng cái thần đế. Tấn thăng thần đế ngày, trời sinh dị tượng, bao phủ toàn bộ vạn cổ đại lục. Giờ khắc này, quỷ dị chủng tộc không còn nhẫn lại, triệt để phát động xưa nay chưa từng có cứu cực đại nhân xâm. Thậm chí ngay cả Hắc Ám Cao Nguyên đều bay vụt vô số trượng, hướng phía 3000 đạo vực nghiền ép mà tới. Mạnh Trường Khanh xuất hiện, để bọn hắn cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có. Rõ ràng lại để cho người này trưởng thành tiếp, quỷ dị chủng tộc sẽ không còn bất cứ cơ hội nào. Vạn cổ lịch thứ 200 cái kỷ nguyên, cũng chính là 2000 ước năm. Vạn tộc cùng quỷ dị chủng tộc chung cực chiến tranh, rốt cục bạo phát. Trận chiến tranh này, hai bên đều dốc hết tất cả, giết đến trời đất mù mịt, nhật nguyệt vỡ nát. Ngay cả thời gian trường hà đều hỗn loạn. Làm sao quỷ dị chủng tộc có Hắc Ám Cao Nguyên ở, tùy thời đều có thể đẩy trạng thái phục sinh, cuối cùng vạn tộc vẫn là hiện ra xu hướng suy tàn, tử thương thảm trọng. Mà Mạnh Trường Khanh bị 5 vị quỷ dị chủng tộc thái cổ thần đế vây công, vậy 2.8 xa vào trọng thương. Nguy nan lúc, Mạnh Trường Khanh lòng có cảm ngộ. Thập đại hư thần dung hợp, rốt cục bước ra một bước kia. Tinh thần siêu việt không không, thần thăng bờ bên kia. Mà tu vi cũng theo đó chỉ nửa bước bước vào đến đạo chủ cảnh. Triệt để nghiền ép toàn trường. Một kiếm phía dưới, Hắc Ám Cao Nguyên vỡ nát, quỷ dị chủng tộc hủy diệt, thay đổi thế cục. Tại chúng sinh tiếng hoan hô bên trong, Mạnh Trường Khanh trở thành vạn tộc lãnh tụ, nên đón thuộc về hắn, thuộc về nhân tộc, thuộc về vạn tộc thời đại mới. Nhưng mà Hắc Ám Cao Nguyên mặc dù hủy diệt, nhưng Mạnh Trường Khanh vậy phát hiện nguy cơ, thì ra quỷ dị chủng tộc cũng không phải là vạn cổ đại lục dân bản địa, là ở cực kỳ lâu trước kia, thậm chí có thể nói là vạn cổ đại lục sơ khai thời khắc, liền rót vào đi vào từ bên ngoài đến ô nhiễm vật. Ở vạn cổ đại lục bên ngoài, là vô biên vô tận quỷ dị thủy triều, bọn chúng ô nhiễm lấy, thôn vệ lấy triền miên trong cổ vũ trụ tất cả ngăn cả người, tất cả đều hủy diệt. Chỉ có được chân chính đạo chủ cảnh tinh vực mới có thể miễn tại nguy nan. Toàn thư cuối cùng.